A Tốn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tốn. Ngày hôm nay thì A Tốn xin gửi tới quý vị và các bạn một series rất được nhiều anh chị em yêu thích, đó là series Cậu Cẩn của tác giả Phi Long. Như đã nói đó thì tác giả Phi Long viết Cậu Cẩn là cứ một phần là pháp sư làng quê, một phần là pháp sư xã hội đen. Thì phần này là phần về xã hội đen, mà như các bạn cũng đã biết thì tất cả những cái phần về xã hội đen của tác giả Phi Long thì nó đều rất là kịch tính. Đó. Cái độ kịch tính nó được đẩy lên rất là cao, tại vì các bạn biết mà nói đến xã hội đen về thế giới ngầm thì rõ ràng nó phải kịch tính rồi. Thì chúng ta cũng không biết là lần này tác giả Phi Long đưa chúng ta đến cái điều kỳ dị ảo gì và đến với những cái thế lực gì của thế giới ngầm. Chết để trở về là sao? Chết để trở về là sao? Chúng ta sẽ xem là cái điều bí mật ẩn giấu nó là gì trong vòng 2 tập của ngày hôm nay và ngày mai. Các bạn hãy nhớ ủng hộ tác giả Phi Long, ủng hộ A Tốn bằng cách ấn vào nút like, nút share video để tăng đề xuất. Hãy để lại comment cùng nhau thảo luận về các tình huống diễn ra trong truyện. Hãy ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tốn ra video mới trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tốn. Và các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Phi Long qua nick Facebook của tác giả mà A Tốn ghi ở phần bình luận bên fanpage. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Chết để trở về trong series Cậu Cẩn xã hội đen, tác giả Phi Long. Cái chết phải chăng là sự kết thúc, hay đó chỉ là mở đầu cho một cuộc sống khác? Một cuộc sống u tối và tàn nhẫn, như là một con quỷ dưới vỏ bọc của một con người. Từng tiếng chìa khóa cứ va vào nhau lạch cạch sau mỗi bước đi của giám thị trại giam. Tiếng cửa sắt phòng biệt giam nặng nề mở ra. Một anh cán bộ trại giam cùng với hai chiến sĩ được vũ trang bước vào. Anh cán bộ dõng dạc lên tiếng: "Anh Hà, đã đến giờ làm thủ tục để thi hành án tử." Anh này nói một lửa rồi quay lại gật đầu với một phạm nhân khác đang cầm sẵn trên tay bộ quần áo phạm nhân mới, đứng ở phía sau như chờ đợi. Thấy cán bộ ra hiệu, hắn cũng vội vàng đưa tới bộ quần áo bằng hai tay cho lão Hà. Lão cười cười cầm lấy rồi từ từ cởi chiếc áo tù đang mặc đã cũ đến cáu bẩn ở nhiều chỗ, còn bốc lên mùi hôi hôi chua chua. Vừa thay, lão vừa hỏi phạm nhân kia: "Mấy giờ rồi?" Tên này nghe lão hỏi thì khép nép đáp: "Dạ, thưa anh, 4 giờ ạ." Anh cán bộ mới đanh giọng quát: "Im lặng." Lão Hà sau khi được mở cùng chân thay quần áo phạm nhân mới, lão chậm chậm tiến tới trước mặt ba người cán bộ, đưa tay về phía trước, lập tức còng số 8 còng vào tay rồi xích chân lão làm một đoạn lôi lão đi. Bước ra khỏi phòng biệt giam, lão hít sâu một hơi cảm nhận không khí thoáng đãng. Lâu lâu lại nghe thấy tiếng dế kêu giả dích, tiếng xích sắt va xuống nền sân bê tông cứ phát ra những tiếng leng keng giữa đêm. Các tử tù ở những buồng khác cũng lập tức bật dậy, ngó nghiêng qua song cửa hẹp mà hô to: "Anh Hà, anh Hà, anh lên đường mạnh khỏe nhá." Lão Hà cũng thoáng quay lại nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Lão cố nói vọng lại: "Tôi lên đường thi hành án đây. Anh em ở lại mạnh khỏe nhé." Tử tù là như vậy. Có người thì không làm đơn xin ân xá, có người thì bị chủ tịch nước bác đơn ân xá. Họ cứ thế lầm lũi đi như là những cô hồn sống, ngủ ngày thức đêm, cứ lầm lớp lo sợ không biết là bao giờ cái chết sẽ đến với họ. Có nhiều tử tù khi đối diện với cái chết thì họ sợ. Có nhiều trường hợp sợ quá mà thậm chí không tự chủ được vệ sinh, quên mất đi tội ác họ đã từng làm. Lúc này bản năng muốn được sống. Nhưng cũng những người học coi việc thi hành án này, họ coi như là một sự giải thoát, để không còn áy náy bởi những điều mình đã từng làm. Sau một hồi áp giải, lão Hà được đưa đến một căn phòng. Nơi đây đã có đầy những nhân viên của rất nhiều bộ phận khác nhau. Lão được ngồi nghe nhân viên ở bên tòa án đọc bản cáo trạng cùng với mức án lão phải gánh. Đồng thời họ cũng làm thủ tịch cho lão Hà lăn tay. Sau đó là nhân viên tiến tới đo huyết áp. Mọi thứ đã xong xuôi, một bát phở gà cùng với một ly cà phê nóng hổi được để trước mặt lão. Lão cứ ung dung ăn hết bát phở, làm một hơi hết sạch ly cà phê. Xong xuôi lão ra hiệu xin được hút thuốc. Bao thuốc lá và cái bật lửa được đặt lên bàn. Lão vội vàng mở bao thuốc rút một điếu châm lửa. Làn khói thuốc đặc quánh bốc lên, hơi khen khét một chút chạy vào trong buồng phổi của lão. Lão ngừng một chút, đôi mắt lim dim như tận hưởng cảm giác tuyệt vời ấy. Rồi từ từ nhả làn khói mù mịt như đầu máy xe lửa ra. Mấy anh cán bộ tiến tới nhỏ giọng: "Anh Hà, anh có muốn viết thư gửi cho người thân hoặc anh em thân thích của anh không?" Lão Hà nghe hỏi thì không đáp, nhưng lão gật đầu. Trong giới tội phạm vẫn truyền tai nhau rằng không phải là ai cũng có đặc ân được cán bộ trại giam nói chuyện nhẹ nhàng và ân cần đến như vậy. Chỉ có những người trước giờ thi hành án tử hình mới có được đặc ân đó. Bởi trong giờ phút này, tử tù sẽ được đối xử ân cần. Một phần là để giúp cho tử tù bớt sợ hãi, một phần là lòng nhân đạo giữa con người với nhau. Bởi vì chỉ ít phút nữa thôi, họ sẽ phải trả giá bằng tính mạng cho những việc họ đã gây ra. Lão Hà bắt đầu cắm cúi, chậm chậm viết. Cái chết phải chăng là sự kết thúc, hay chỉ là mở đầu? Năm đứa chúng mày hãy nhớ những lời anh đã dặn. Sẽ sớm thôi, anh sẽ về gặp chúng mày. Chỉ là những dòng ngắn ngủi, lão Hà viết xong đưa cho anh cán bộ, rồi dặn dò để vào trong tủ đồ bàn giao lại cho thân nhân. Anh cán bộ này len lén mở ra vì để đề phòng những trường hợp bất chắc. Anh thoáng giật mình bởi vì những dòng chữ ngoạch ngoạc vô nghĩa, nhưng rồi cũng nhanh quên đi vì nghĩ rằng tử tù ở cạnh anh chỉ là đang trong cơn hoảng sợ mà viết ra như vậy, chứ không nghĩ rằng tên tử tù này không đơn giản. Đưa xong lá thư cũng là thời gian bắt đầu chuẩn bị thi hành án. Lập tức người ta còng tay xích chân lão Hà lại. Một tấm vải đen được buộc lên bịt mắt lão, lôi lên xe bịt bùng. Đến pháp trường, tất cả lực lượng nhanh chóng áp giải lão tới cây cột đã được dựng sẵn. Ở bên cạnh là một cỗ áo quan đã được mở. Sau khi buộc lão lên cột gỗ, một quả chanh được nhét vào miệng lão, bịt lại bằng một miếng rẻ đen khác. Khi đã sẵn sàng, lực lượng xử bắn đã dàn hàng ngang. Theo điều lệnh, họ bắt đầu giương súng. Nghiêm! Giương súng! Mục tiêu là tử tù trước mặt. Chuẩn bị! Bắn! Loạt đạn khô khốc vang lên nhằm thẳng vào vị trí trái tim của lão Hà. Cổ lão ngoẹo sang một bên. Lúc này chỉ huy đội thi hành án tiến tới rút súng ngắn, chĩa thẳng vào bên thái dương của lão mà bóp cò. Tiếng súng khô khốc vang lên, máu cùng với óc văng ra, thái dương của lão bị xuyên thủng. Anh chỉ huy mới cất súng rồi chạy đến micro đanh giọng: "Báo cáo thưa hội đồng thi hành án, chúng tôi thực hiện thi hành án đối với tử tù. Xin mời bộ phận y tế xuống xác thực." Nghe đến đây, một anh ở bên đội ngũ y tế cũng tiến tới. Bên cạnh xác của lão Hà đã rũ ra trên cột gỗ. Anh vành mắt kiểm tra đồng tử, đồng thời yêu cầu bên hỗ trợ tháo dây buộc, hạ xác của tử tù xuống một tấm ni lông đã được trải sẵn. Cởi lớp áo tù, anh lẩm nhẩm đếm: 1, 2, 3, 7. Xong, anh chạy đến micro. "Báo cáo hội đồng thi hành án, qua khám nghiệm kiểm tra, tử tù đã chết, báo cáo hết." Lúc này những người phụ lập tức gói ly lông bọc xác của lão lại, cho vào trong quan tài đậy nắp, đóng đanh cẩn thận. Họ khiêng quan tài đến một cái mộ huyệt đã đào sẵn. Không kèn, không trống, cũng không có ai than khóc tiễn đưa. Người ta hạ quan tài xuống đất lấp lại, nơi đây đã có sẵn bia mộ cho lão. là loại nhang rẻ tiền. Xong họ cũng nhanh chóng rời đi, trả lại không gian tiêu điều u ám lạnh lẽo cho nghĩa địa ở trường bắn. Độ khoảng hơn 9 giờ, có 5 người đàn ông lạ mặt đến trước trại giam. Sau khi nói chuyện như trao đổi, họ nói rằng là 5 người em của lão Hà đến xin nhận lại đồ của lão. Sau khi ký kết các thủ tục có liên quan và một chút bôi trơn, 5 người cầm hết đồ đạc của lão rồi cứ đi như ma đuổi, nhanh chóng leo lên xe đi mất hút. Không biết là bao lâu, họ đã về đến căn nhà dựng toàn bằng gỗ quý. Ở trên vách gỗ của gian khách còn treo cơ man là những động vật quý hiếm, được nhồi bông, được làm khô cẩn thận. Dưới sàn nhà được trải bằng một lớp đệm lông thú. Cả 5 người ngồi vật ra ghế, mỗi kẻ theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Thằng Kim lên tiếng trước. Tao đã đút lót để nhận lời được thông tin rằng đại ca có viết thư căn dặn chúng ta đây. Thằng kia, mày mở ra xem anh Hải biết gì. Thằng Mộc bị gọi thì nhướng mày, rồi chịu khó chậm chậm mở lá thư đọc to cho cả đám cùng nghe. Sau khi đọc xong, nó đặt lá thư xuống bàn. Đoạn nó chống cằm suy nghĩ. Bỗng nhiên nó nói như reo lên vậy. Hay là đại ca rủ cướp pháp trường, cứu đại ca, phải không? Bốn thằng còn lại quay lại nhìn lên, mắt tròn mắt dẹt, cứ như là nhìn người hành tinh. Thằng Thủy nhếch mép cười khẩy. Mày chứ, mày ngu bẩm sinh hay là mày ngu có đào tạo đi? Đại ca bây giờ nằm dưới ba tấc đất rồi con ạ. Có khi người còn bị bắn như dỗ như cái tổ ong bầu ấy. Cướp cái gì mà cướp? Thằng Kim lên tiếng tiếp. Chúng mày im mãi cái mồm đi. Tao hiểu ý đại ca rồi. Bốn thằng này quay lại nhìn. Thằng Kim thong dong tiếp. Chúng ta từ bé đã đi theo đại ca. Đến tên tuổi cũng là do đại ca đặt. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Chúng mày nghĩ đại ca chỉ là một tay trùm hàng trắng đơn giản như tất cả những ông trùm khác thôi sao? Thằng Kim dừng lại một chút, ánh mắt của nó như là một lưỡi dao, lướt qua từng người. Đoạn nó nói, đại ca là một tay tu luyện tà pháp có tiếng. Chúng mày quên rồi à? Anh Hà ngoài việc cho chúng ta cái tên, anh ấy còn dạy cho chúng ta tù pháp. Tên của chúng ta nếu như tao không lầm thì có lẽ anh ám chỉ việc chúng ta sẽ giúp anh ấy có thể trở về từ cõi chết bằng một bí thuật cổ xưa có liên quan đến ngũ hành địch. Bốn thằng còn lại nghe vậy gật gù. Đúng là người lớn tuổi nhất suy nghĩ sâu sắc hơn hẳn. Thằng Mộc chống cằm im lặng sau lời của thằng Kim. Bấy giờ nó mới lên tiếng. Ông Kim nói, tao mới nhớ. Trước anh Hà có dặn tao, nếu không may anh gặp bất chắc liên quan đến tính mạng thì mở chiếc hộp thiếc ra. Nói đoạn nó đứng dậy phăm phăm đi vào trong phòng, lôi ra cái hộp thiếc, tìm mãi mới thấy khóa. Thằng Mộc mới chậm chậm tra chìa khóa vào ổ. Một tiếng tách giòn vang, trước mắt cả 5 người hiện ra là một cái lệnh bài đen thùi lùi có khắc chữ Nôm, cùng với một cuộn giấy được cuộn gọn gàng và một bức thư ngắn. Tay của thằng Mộc run rẩy cầm lá thư, duỗi thẳng nó ra rồi đọc to cho cả đám. Các em, khi chúng mày đọc được lá thư này thì ắt anh đã bỏ mình. Nhưng vẫn có một cách có thể cứu được anh, để cho anh có thể trở về từ cõi chết. Trong đây là một trận pháp cổ xưa, cùng với một tấm lệnh bài anh đã hao tâm tổn sức thì mới có được. Nghe nói nó sẽ giúp con người ta hồi sinh trở về được một lần. Tấm lệnh bài này gọi là Huyết Nguyệt Lệnh, từng được đồn đoán là của một vị Diêm Vương từ dưới cõi âm. Cố gắng làm theo trận pháp đã ghi, ta chờ tin tốt từ các chú. Cả đám lại lập tức rơi vào trầm tư, bởi vì có ai kiểm chứng đâu. Bây giờ thằng Thủy mới lên tiếng. Tao đã từng đọc sách cổ có nói đến điển tịch này, không nghĩ nó lại là có thật. Cả đám quay sang nhau nhau. Điển tịch gì thế? Kể cho bọn tao nghe đi, sao cứ úp mở mãi? Thằng Thủy tủm tỉm cười. Theo như tao đọc ở trong điển tích trong sách có nói đến. Tấm lệnh bài này là của lão nhị điện Sở Giang Vương. Nếu như theo lời anh Hà nói và tấm lệnh bài này là thật, thì đây là một tấm lệnh bài trong số 12 cái lệnh bài của nhị điện Sở Giang Vương, nắm giữ được một phần sức mạnh và pháp lực của lão. À mà này, chúng mày có biết vì sao pháp lực của lão lại bị phân tách thành 12 cái lệnh bài không? Mấy đứa há hốc mồm lắng nghe, thằng Thủy lại tiếp. Năm xưa lão cùng với hai hộ pháp hung mãnh đã làm náo loạn cả âm giới, cũng chỉ là vì chữ tình đấy. Bốn thằng kia à lên một tiếng. Ôi giời ơi, tưởng thế nào, hóa ra là vì gái à? Thôi thì dại gái thì chết, bệnh tật cái chó gì. Nghe thấy bốn thằng nói vậy, thằng Thủy không kể lể nữa. Nó coi bọn kia đang cười ồ lên là một sự xúc phạm, nó thì lại nghĩ trong đầu. Tính ra cũng tội cho lão Sở Giang Vương, là một chuyện tình buồn đẫm máu và nước mắt. Thằng Hỏa lên tiếng. Ê, hey, lệnh bài nắm giữ pháp lực của lão kia, lão già ấy có cách nào thu hồi về hay không? Thằng Thủy nghe vậy thì cười cười rồi tiếp. Sở Giang Vương sau khi bị khuất phục thì được các vị Diêm La còn lại cùng chư thần dưới âm tha cho việc không đánh tan hồn phi phách lạc, nhưng lại bị đầy ải vào luân hồi để chịu kiếp người. Đồng thời pháp lực cũng bị chia thành 12 phần ứng với 12 lệnh như tao đã nói. Mỗi một lần thu thập được một tấm lệnh bài thì là một kiếp nạn của lão. Còn trong đám chúng mày sẽ có ý nghĩ là lão cảm ứng được pháp lực của mình, sao không đi thu hồi, đúng không? Ai, tao nói luôn, qua thời gian tấm lệnh bài này dần dần bị ma hóa và nó tự có linh trí của riêng nó. Đó là một biến thể tà ác. Chỉ khi đích thân lão này thu hồi thì những năng lượng xấu nó mới bị triệt tiêu, trở về trạng thái thuần nhất. Nói đơn giản cho chúng mày dễ hiểu là tấm lệnh bài này như cục sắt, nhưng qua thời gian mưa gió nó sẽ sinh ra những rỉ sắt bám ở bên ngoài. Nếu như không được kỳ cọ đánh bay rỉ sắt thì chúng mày chẳng thể nào phát hiện được sắt thật sự còn ở bên trong. Cả đám nghe vậy thì gật gù đồng ý. Lúc này thằng Thổ lên tiếng. Này, nếu đứng như mày nói thì tấm lệnh bài này chắc chắn cũng bị ma hóa, và đây có lẽ là lựa chọn cuối cùng, chẳng còn con đường nào khác của anh Hà. Thôi, không nhiều lời nữa, chúng ta cứ làm theo cách trong tờ giấy cuộn tròn kia ghi chép xem. Thằng Hỏa chỉ tay. Chương 2: Lão trùm hàng trắng từ cõi chết trở về. Cả đám gật gù đều cho rằng là phải lắm. Họ lên mở cuộn giấy ghi chép trận pháp cổ. Cả bọn cùng thoáng dùng mình, rồi lập tức đi chuẩn bị những thứ cần thiết. Xong xuôi họ ngồi thảo luận về kế hoạch quan trọng nhất, đó chính là làm sao để đào trộm xác của lão Hà. Đêm hôm ấy trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa nặng nề rơi lộp độp ở bên ngoài. Dưới chân bùn đất đã mềm lại, như quấn lấy đôi chân của mỗi người. Cả đám không dám nghỉ ngơi lấy một phút một giây. Thằng Kim vừa lần mò trong màn mưa dẫn đường, tay đưa lên vuốt nước mưa cho bớt đi. Gã vừa đi vừa càu nhàu. Mẹ kiếp, đêm rồi lại còn gặp mưa, mò mặt ra cái nghĩa địa tử tù, ra trường bắn. Không may gặp phải thằng quản trang lại rắc rối. Thằng Mộc vẫn cứ lầm lũi đi đằng sau. Nghe thằng Kim nói vậy thì nó cũng lên tiếng. Mày kêu nó vừa thôi, gặp thì sao? Mẹ kiếp, lằng nhằng tao cho nó lên đường, sợ cái đéo gì. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đi đến khu chôn cất tử tù. Đứng giữa hàng hà xa số những mộ bia, giữa cơn mưa phong ba bão táp, cả đám cứ ngó nghiêng tìm mộ của lão Hà. Thứ duy nhất giúp cho họ không bị trượt chân là ánh đèn pin loang loáng, chỉ có thể soi được một khoảng. Có lẽ số phận đã an bài sắp đặt, Chỉ sau một lúc, họ đã bắt đầu tìm được mộ của lão Hà. Ngôi mộ nằm ở ngay hàng đầu. Thằng Kim reo lên: "Này, này, mộ của đại ca đây rồi, chúng mày đâu, nhanh lên, ra đi." Thế rồi mấy người còn lại rút xẻng quân dụng được gấp gọn ở sau lưng ra. Không ai bảo ai, chúng nó hì hục đào bới. Chỉ một hồi đã lộ được ra nắp bán thiên. Cả đám dừng lại thở hồng hộc. Mưa mỗi lúc một to hơn. Lâu lâu lại nghe tiếng sấm rền trời. Mồ hôi chảy xuống cộng với nước mưa lạnh khiến cho thằng Kim rùng mình. Nó thốt lên: "Mẹ kiếp, đảo mãi cuối cùng cũng lộ ra nắp văn thiên rồi. Chúng mày bật bùng cái nắp ra đi, đưa xác của đại ca ra, mau lên, mau lên." Chỉ chờ có thế, năm thằng dùng mũi xẻng mà thục mạnh xuống. Ván thiên dùng bằng loại gỗ tạp rẻ tiền, làm sao mà chịu được những nát nhát thục như trời giáng. Độ 5 phút sau, cái nắp ván đã vỡ, lộ ra thân xác của lão Hà đang nằm im lìm trong quan. Toàn định kéo xác của lão ra cho vào trong túi xác đã chuẩn bị thì một giọng nói vang lên làm cho chúng giật mình. Không ai khác, ấy là người quản trang. Người quản trang tay cầm gậy cao su, tay cầm đèn pin chiếu tới, miệng nói như quát: "Mẹ bố tiên sư chúng mày, chúng mày lại thích đào trộm mộ mang xác tử tù về chôn đấy." Đoạn người quản trang chiếu đèn pin lướt một vòng: "À, người nhà thằng tử tù này thuê chúng mày bao nhiêu mà chúng mày dám làm liều? Chúng mày có tin tao báo bên công an gô cỏ chúng mày lại không?" Cả năm thằng lập tức chồm lên, đứng nhìn chân chân người quản trang, không nói năng gì. Thấy mấy thằng này không sợ mà còn nhìn mình chằm chằm như vậy, lão quản trang chột dạ. Không lẽ cái bọn này... Người quản trang lập tức muốn quay đầu bỏ trốn. Thằng Mộc rút ra một con dao bấm nhắm thẳng mà phi tới. Con dao bay vun vút xé tan màn mưa cắm vào gáy của người quản trang. Ông già chỉ kịp rú lên một tiếng, sau đó ngã vật ra. Thằng Mộc bấy giờ mới chậm chậm tiến tới, dẫm chân lên lưng của ông già. Nó cúi xuống, đưa tay nắm lưỡi của con dao bấm, rút mạnh. Máu phun ra thành vòi, ở trên lưỡi dao ngoài dính máu còn có thứ gì đó trắng trắng, trông cứ như kiểu là tủy sống. Thấy người quản trang chỉ còn có thể thở khò khè yếu ớt, nó dứt khoát cắm thẳng một nhát vào vị trí trái tim của ông già cho đến lúc chết hẳn. Nhanh chóng nó ra hiệu cho bốn thằng kia khiêng cái xác lại gần hố. Khi đã đưa được xác của lão Hà lên, đặt gọn gàng vào trong túi xác, chúng nó đá cho cái xác người quản trang rơi vào trong quan tài, đoạn hì hục lấp đất lại. Xong việc, chúng nó mới khệ nệ bê túi xác ngược ra cho lên xe ô tô đỗ sẵn. Vừa lên xe, thằng Thủy lên tiếng: "Này, này, chúng mày, tao hỏi này, anh em mình đào cái xác của đại ca lên như vậy, liệu đám cơm có đánh hơi được gì không?" Thằng Kim cầm vào vô lăng nổ máy, không ngoảnh đầu lại mà nói: "Mày yên tâm, phát hiện thì đéo nào được. Mày không biết đám cơm thì sợ nhất là mưa à? Còn đám pháp y thì sợ nhất là khám nghiệm xác chết cháy à?" Thằng Thổ hóng hớt: "Sao lại thế?" Thằng Kim cười. "Bởi vì mưa sẽ xóa sạch mọi dấu vết, rất khó thu thập chứng cứ. Còn xác chết cháy à, thì khó nhận dạng, chứng cứ cũng sẽ bị mất đi ít nhiều, đặc biệt là không thể xác định được thời gian tử vong. Mày hiểu chưa?" Thằng Thổ như đã được thông não, nó gật đầu rồi mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại dưỡng thần. Chiếc xe cứ thế lao vun vút trong màn mưa. Ở trên xe, cả năm khuôn mặt đanh lại, không ai nói với nhau một câu nào. Dường như áp lực từ cái xác chết đang tỏa ra làm cho mỗi một người đều rùng mình. Về tới nơi, cả năm người đưa cái xác vào trong nhà, rồi đưa qua căn phòng ở bên trái. Trong phòng lúc này đã răng kín ni lông, ở chính giữa có đặt một cái bồn tắm lớn. Có 7 nam 9 nữ đang gác đầu lên thành bồn tắm thiêm thiếp, dường như đám người này đã bị đánh thuốc mê mà không biết trời chăng gì. Ở trong bồn tắm lúc này, nước bùa cùng với thảo dược đã được hòa ra lưng chừng. Không nhiều lời, thằng Kim cùng với những kẻ còn lại cầm con dao từ sau thắt lưng cứa cổ toàn bộ 7 nam 9 nữ kia. Máu tươi từ mấy cái cần cổ phun ra như suối, giống như là người ta mở van nước. Được một lúc, hơn chục cái xác bị hất ra khỏi thành bồn nước. Nước từ trong bồn đã chuyển thành màu đỏ thẫm. Mùi thảo dược cùng mùi máu tanh bốc lên gai mũi, khiến cho ai người thấy cũng muốn lợn giọng buồn nôn. Năm người không rảnh rỗi mà mở túi xác, lôi Lão Hà ra, nhẹ nhàng đặt vào trong bồn chứa đầy máu và thảo dược. Thằng Kim cũng run run, lẩm nhẩm đọc thần chú được ghi chép ở trong cuộn giấy. Tay nó chậm chậm móc ra cái lệnh bài đen thùi lùi kia, thả vào trong bồn máu. Khoảnh khắc tấm lệnh bài được thả vào trong bồn thì một ánh chớp xói lòa chiếu rọi cả không gian. Theo đó là một tiếng sét đinh tai nhức óc giáng trên tầng không. Dường như là ông trời cũng đang tức giận trước hành động trái với quy luật tự nhiên của năm kẻ này. Mấy người nghe tiếng sét như vậy, thế nhưng chẳng hề run sợ. Lần lượt ngồi vào từng vị trí đã được đánh dấu, xếp bằng, lẩm nhẩm. Được một lúc thì làn khói đen từ từ bốc lên ở trên bồn tắm. Ở ngoài trời lại thêm một tiếng ầm vang nữa. Trời bắt đầu đổ mưa, mỗi lúc một nặng hạt. Điều kỳ dị đã thực sự xảy ra. Cái thây của Lão Hà đang chậm chậm chuyển động. Lão từ từ ngồi dậy. Giữa ngực lão lúc này hiện lên một hình xăm lệnh bài. Lão đưa tay vuốt khuôn mặt cho bớt máu, rồi khẽ cười với năm thằng đàn em. Giọng nói của lão khều khào, nghe có phần rần rợn. Tốt. Tốt lắm. Không uổng công anh tin tưởng các chú. Cả năm thằng thấy đại ca ngồi dậy từ trong bồn máu, không giấu nổi được sự vui mừng, rồi lại cảm thấy như có một luồng khí tà ác quanh quẩn người của Lão Hà. Cả năm thằng vội vàng cúi đầu. Đại ca, chúc mừng anh đã trở về. Lão Hà gật đầu rồi uể oải bước chân ra khỏi bồn tắm, thân thể không một mảnh vải che thân. Lão vừa với tay lấy cái khăn bông lau người vừa nói. Giọng của lão cũng đang dần dần trở lại bình thường. Xác của lũ này các chú cho vào trong rừng chôn, dọn dẹp một lúc đi, rồi đi ra ngoài, anh có chuyện muốn hỏi. Cả đám răm rắp làm theo lời của Lão Hà, mặc kệ trời mưa gió. Mãi cho đến tận nửa đêm, Lão Hà vẫn cứ âm trầm ngồi trên cái ghế gỗ đắt tiền. Một tay trầm ngâm cầm điếu thuốc, tay còn lại cầm những đầu đạn. Năm thằng đàn em đi vào đứng thành một hàng ngang cung kính trước mặt của Lão Hà. Lão phất tay, các chú ngồi xuống cả đi. Thấy đàn em của mình đã ngồi ngay ngắn, nhìn mình như chờ đợi, lão mới chậm chậm lật úp bàn tay đang cầm những viên đạn, thả rơi lộp bộp trên mặt bàn. Mẹ kiếp lũ cơm, nó găm những thứ này vào người tao đây. Cũng may là tao có một đường cứu cánh cuối cùng. Nếu không thì giờ này thân xác của tao hẳn là vùi sâu dưới 3 tấc đất để làm bạn với loài giỏi bọ rồi. Lão dùng mình khi nhớ lại cảm giác ấy. Thằng Mộc mới lên tiếng nịnh bợ. Đại ca, thế nhờ có trận pháp cổ kia, đại ca bây giờ sợ gì cái chết? Lão liếc mắt nhìn đàn em rồi lắc lắc đầu. Cách này chỉ làm được một lần duy nhất. Nói chính xác ra là lúc này tao đang nằm giữa cõi âm và cõi dương. Trận pháp kia nếu không có tấm lệnh bài này thì coi như vô dụng. Nhưng ngoài ra nó cũng có một tác dụng phụ. Đó là mỗi tháng tao phải uống máu tươi một lần, và ngày rằm thì phải tắm mình dưới ánh trăng. Nghe đại ca mình nói như vậy, cả năm người thoáng chốc rùng mình. Thằng Kim rụt rè lên tiếng: Như vậy thì chẳng phải hóa ra là nửa người nửa yêu ở đại ca? Thấy anh em mình nói, lão Hà nhếch mép cười nhạt. Lão thong thả: Có thể coi là như vậy, nhưng các chú yên tâm, tao sẽ không lôi cổ các chú ra mà uống máu đâu. Các chú đừng có lo. Đoạn lão lại hỏi: Thế quãng thời gian tao bị bắt và đưa đi xử, các phân khu thế nào? Thằng Kim nhanh chóng báo cáo, lời của nó nói không tránh được sự chán nản. Dạ, bọn nó từ khi biết được đại ca dính án tử, chúng nó muốn làm loạn. Chúng em có ra lệnh cho anh em dẹp loạn, nhưng mà vẫn không ăn thua. Lão Hà nhướng mày: Mày kiếp, các chú đi theo ta bấy lâu này, đến cái việc còn con này các chú cũng không xử lý được, thì các chú còn làm cái gì? Đúng là vô dụng. Cả năm thằng thấy lão vừa mới từ cõi chết trở về đã nổi giận đùng đùng thì lập tức run rẩy. Lão Hà thở dài, lão rít một hơi thuốc thật sâu, phun ra một làn khói. Thế phân khu nào? Thằng Kim lắp bắp: Dạ, ở phía bắc anh ạ. Lão Hà cầm ly trà ngắm nghía, rồi bất thần lão bóp mạnh một cái, ly trà vỡ toang trong tay. Được lắm. Khóe môi của lão cong cong giật giật: Chủ vắng nhà, gà vọc nêu tôm mà. Tao sẽ cho chúng mày biết ai mới là chủ nhân của mảnh đất này. Đoạn lão quay lại hỏi: Ngoài việc chúng nó làm loạn bất tuân lệnh, chúng nó còn gây rối điều gì nữa không? Thằng Kim ấp úng: Dạ thưa đại ca, bằng của chúng ta đã có quy định, thứ gì cũng có thể dính đến, nhưng nội tạng, trẻ em và phụ nữ thì tuyệt đối cấm. Nhưng thằng quản lý phân khu phía bắc lần này ngang nhiên đi bắt một đứa bé gái độ 13-14 về để thỏa mãn thú vui biến thái của nó. Dạ. Nghe đến đây thì lão Hà đứng phắt dậy. Lão giận quá, hóa cười. Lão nghiến răng, bàn tay siết chặt. Đồ khốn kiếp này, hay lắm. Thằng Mộc thấy đại ca nổi giận như vậy, thiếu điều muốn khuỵu xuống. Nó lắp bắp: Em có đi điều tra thì chính là thằng Bình, quản lý khu phía bắc, đã chỉ điểm cho bọn cớm bắt chiến hàng lần đó và bắt anh. Đồng thời chính nó là cái thằng đã kích động anh em ở phân khu phía bắc nổi loạn để hòng nhằm tách ra lập thành một băng riêng để Lão Hà trợn mắt quay phắt lại: Để làm gì? Thằng Mộc nói: Dạ, để trực tiếp cạnh tranh phân phối và bán lẻ hàng. Đến đây lão Hà ngửa cổ lên cười, tiếng cười của lão lúc này giống như tiếng của thú dữ chứ không còn là của con người. Mày giỏi. Lão quay lại ra lệnh: Chúng mày lập tức thông báo cho tất cả những đối tác của chúng ta rằng tao đã trốn chạy thành công trở về, bảo chúng nó cứ yên tâm. Còn chúng mày đi theo ta sang phân khu phía bắc. Đoạn lão bỏ đi vào trong buồng ngủ. Một lúc sau trở ra, lão mặc trên người bộ quần áo đại cán bằng loại vải đắt tiền, tóc được chải bóng mượt vuốt ngược ra đằng sau. Tay phải của lão cầm một cái tẩu thuốc, tay trái cầm hai quả cầu thạch anh xoay đều đều. Người ngoài nếu như lần đầu tiên tiếp xúc rất có thể sẽ bị ngoại hình này đánh lừa, bởi trông lão không khác gì một cán bộ lão thành về hưu hoặc là một chủ thương gia có tuổi lui về an hưởng tuổi già, tránh xa thương trường khốc liệt. Chứ đâu có ai nghĩ được rằng lão là một ông trùm khét tiếng máu lạnh trong giới buôn hàng trắng của thành phố này. Dẫu đã quen với bộ dáng đó, nhưng thằng Thủy vẫn phải thốt lên: Đại ca, sao anh lúc nào cũng mặc chỉnh chu như là mấy lão cán bộ già về hưu vậy? Lão Hà đưa mắt nhìn mình ở trước gương: Ăn mặc càng giống em cán bộ về hưu bao nhiêu thì càng ít người để ý bấy nhiêu. Chú nhìn xem, lão Nam ở Hà Nội khét tiếng đấy, chẳng phải rồi cũng dựa cột sao? Còn thằng Vinh ở Nam Định có tố chất làm ông trùm hàng trắng cả cái tỉnh đấy. Nhưng rồi thì sao? Ngựa non hao đá, gây động tĩnh lớn khiến cho lũ cơm đánh hơi được. Lần đó chúng ta không phải cũng đã mất đến cả ba tà hàng, rồi một mớ anh em đi bóc lịch. Buồn cái thứ hàng trắng này, máu liều thôi là chưa đủ, mà còn phải dùng đến cái đầu nữa. Thằng Thủy gật gù như đã hiểu, rồi nó rụt rè mãi, cuối cùng nó mở miệng. Em xin phép hỏi một câu này nữa. Anh này, bây giờ tiền thì mình không thiếu, sao mình không dừng việc buôn hàng lại? Lão Hà phất tay cho mấy anh thằng em lên xe, lao vào trong đường rừng thẳng tới phân khu phía Bắc. Cho đến khi đã yên vị trên xe, lão mới nói cho đàn em hiểu. Một khi tay đã nhúng chạm thì không bao giờ có thể rửa sạch được. Khi mày đã trở thành một mắt xích quan trọng của đường dây từ sản xuất buôn bán đến phân phối, mày chỉ cần dừng thì lập tức cả đường dây sẽ bị trượt mắt xích. Mày nghĩ xem, liệu đường dây ấy có để yên cho mày không? Đã dấn thân vào nghề này, không chết trước thì chết sau. Vậy tại sao phải nghỉ? Tiền đấy cứ ăn chơi hưởng thụ có phải là tốt hơn không? Cả đám nghe đại ca nói vậy thì gật gù cho là phải lắm. Lão Hà thêm. Chúng mày nghĩ vừa nãy tao bảo chúng mày gọi toàn bộ những đối tác của chúng ta, thì chúng nó tin lời chúng mày sao? Không không, không tin. Chúng nó kiểu gì cũng cho người đi thám thính tình hình và nắm được tin tức tao đã dính án dở cột. Nếu trong mấy ngày tới đứa nào đồng ý đặt hàng và đi đến địa điểm đã hẹn để giao dịch thì đã mới chắc chắn là cơm chìm. Có tật chúng nó ắt giật mình thôi. Đấu trí với bọn cơm thì phải căng não. Lũ cơm là lắm trò lắm đấy. Chương 3. Người trong giang hồ phải chơi theo luật giang hồ. Trò chuyện trên xe một lúc lâu cùng đám đàn em, cuối cùng đã đến phân khu phía Bắc. Lão Hà hạ cửa kính xe ngó ra ngoài, thấy trời đã tạnh mưa. Lâu lâu tiếng ếch nhái ỉ ạp cùng với tiếng nước chảy từ trên con suối gần đó vọng xuống. Lão ngó nghiêng vào trong căn nhà gỗ trước mặt, thấy vẫn còn ánh điện, lại có cả tiếng cười hành hạch vang lên, tiếng la hét, tiếng mấy con phèo cười giả lả. Lão xoay xoay hai quả cầu thạch anh trong tay một cách nhanh hơn, bước tới cánh cửa đang đóng kín. Lão không nhiều lời đạp mạnh một cái, cánh cửa không chịu nổi lực đạp mà đổ dập luôn ra nhà. Lúc này thằng Bình, quản lý phân khu phía Bắc, vẫn còn đang ngập chìm trong men rượu, ma túy. Một tay ôm ấp một bé gái chỉ độ 13-14, mặt mũi đã bầm tím nhiều chỗ, trên người chỉ mặc mỗi nội y. Thấy cánh cửa bị đổ, thằng Bình ngẩng phắt lên nhìn xem, nhưng có lẽ cơn phê của nó làm nó mờ mắt, nó chẳng thể nhìn rõ được là ai. Nó đành giọng quát. Thằng chó nào dám đến phân khu phía Bắc của băng Lão Hà quản lý đây hả? Đoạn nó chỉ thẳng vào mặt Lão Hà và mấy đàn em. Mà kia, mấy chó, chú phải chán cơm thèm nhang khói hả? Lão Hà khoan thai từ ngoài bước vào, một tay xoay xoay hai quả cầu thạch anh, một tay cầm tẩu thuốc đưa lên miệng bập bập. Lúc này năm đàn em của lão cũng tiến vào, đứng dàn hàng ngang ở sau lưng của lão chờ đợi. Lão Hà phun khói, cười nhạt. Tao đây, anh Hà của mày đây. Sao? Đến cả tao mày cũng muốn giết à? Bình vừa thấy người bước vào, dưới ánh điện lóe lên gương mặt và giọng nói quen thuộc. Thằng Bình lập tức tỉnh cơn phê, nó rúng lại lắp bắp. Đại ca, anh về, em không dám. Lão Hà chậm chậm tiến tới trước mặt thằng Bình, miệng vẫn cười cười, tay phải đưa tẩu thuốc lên. Rồi bất ngờ lão túm lấy tóc thằng Bình đập mạnh xuống cái bàn gỗ, máu tươi đã túa ra. Thế nhưng thằng Bình không dám kêu, chỉ rối rít van xin. Lão Hà hất hàm cho thằng Kim cầm tẩu từ miệng của lão. Lão dí sát vào mặt thằng Bình, thở ra một làn khói đặc quánh mà lạnh lùng. Sao? Thấy anh mày về mày bất ngờ lắm phải không ở thằng chó? Thằng Bình đã sợ đến rúm cả lại, ý nghĩ làm phản cũng tiêu tán. Nó lắp bắp. Dạ không, Anh ơi, anh ơi, anh về em vui lắm. Thế anh vượt ngục hả? Lão Hà không trả lời câu hỏi của nó, hất hàm cho nó nhìn xem thứ nó vừa ôm là gì. Đoạn lão rít lên: Bằng tao lập ra có quy định từ xưa tới nay, tất cả mọi thứ chúng mày đều có thể chơi, nhưng tuyệt đối trẻ em, đàn bà và nội tạng là phải tránh xa. Tao đã đặt ra hình phạt nặng như thế, thế mà mày làm gì đây hả Bình? Bình! Lão đưa mắt quan sát đứa bé gái trước mặt một hồi, làm cho con bé cũng rúm gió cả vào với nhau. Lão hất hàm cho thằng Thủy lấy một tấm chăn mỏng phủ quanh người con bé, đưa ra ngoài xe ô tô. Lão còn cẩn thận dặn: Chờ con bé đó ra khỏi khu rừng này an toàn, nhớ để 100 triệu vào trong túi bóng đen cho nó. À, cho nó hít một liều thuốc mê đi, để nó không nhớ được đường đi lối lại ở đây, tránh cho bọn cướp lùng ra được. Thằng Thủy gật đầu rồi làm theo lời của lão Hà. Lúc này lão mới quay lại nhìn thằng Bình thật lâu: Mày quên lời anh nói à Bình? Hay là mày nghĩ lời tao chỉ là lời nói gió bay không có giá trị đối với mày? Con tội của mày cứ theo luật mà làm, tay nào chạm vào thì chặt bàn tay đó, còn nếu như cả hai tay thì đi cả cặp. Lời tiếp theo của lão Hà làm cho thằng Bình như rơi vào hầm băng, nó không tự chủ được mà dùng mình. Con tội phản bội anh em, băm ra làm trăm mảnh. Mẹ kiếp, mày chính là kẻ chỉ điểm cho bọn cớm biết được vị trí giao dịch hàng. Mày thích làm phản hả Bình? Ai cho mày? Ai cho mày cái lá gan đó hả Bình? Ai cho mày? Thằng Bình lúc này đã sợ đến đứng không nổi nữa, nó khuỵu xuống, máu trên đầu vẫn nhỏ tông tọc, mà thậm chí không cả dám đưa tay lên lau. Ở trong ánh mắt của nó chuyển từ sự sợ hãi sang sự oán độc. Nó rút con dao bấm ở sau lưng rồi bất thần chồm lên, cắm thẳng vào ngực của lão Hà. Lão cũng không chậm, bàn tay phải đang túm tóc của thằng Bình buông ra, lòng bàn tay xòe rộng đỡ nhát đâm chí tử. Lưỡi dao xuyên thấu qua bàn tay của lão, vậy mà lão không hề nhíu mày lên một cái, bởi bây giờ lão làm gì còn cảm giác đau. Máu tươi phun không ngừng, nhanh như cắt. Bàn tay trái đang cầm hai quả cầu thạch anh vung thẳng vào đầu thằng Bình một cái. Thằng Bình gục xuống sàn nhà đau đớn. Lão tiện chân dẫm thẳng lên lưng nó, rồi chậm chậm lút rút lưỡi dao đang ở bàn tay mình ra. Máu đã ngừng chảy, bằng mắt thường có thể nhìn thấy vết thương đang dần dần khép lại. Lão Hà ngửa mặt lên trời, lão cười lớn bằng thứ giọng lạnh lẽo: Mẹ kiếp thằng chó, đáng lẽ ra tao chỉ có chặt một bàn tay của mày, sau đó sẽ đuổi mày ra khỏi băng, tha cho mày và đàn em mày một đường sống. Thế mà mày lại muốn cắn càn. Như vậy là rõ rồi nha. Rõ rồi nha con. Lão túm tóc thằng Bình, kéo sát lên: Tao từ trước tới nay chưa bao giờ bạc đãi chúng mày. Chúng mày muốn tiền có tiền, muốn hàng có hàng, chúng mày muốn gái thì có gái, vậy mà chúng mày còn muốn phản tao. Đã là thằng đàn ông thì có gan ăn cắp, có gan chịu đòn. Người trong giang hồ phải sống theo luật giang hồ, và ở đây tao là luật. Lúc này lão hất hàm cho thằng Kim, thằng Thổ tiến lên kéo bàn tay của thằng Bình ra. Lão nhìn con dao bấm của thằng Bình đang cầm trong tay, lão cười khẩy: Dao mày thủ trong người tốt đấy, chắc là hàng đắt tiền, nhưng chơi dao thì có ngày đứt tay. Mày có chết chắc cũng không nghĩ đến rằng chính con dao này sẽ tiễn đôi bàn tay của mày đi. Dứt lời, lão lạnh lùng dứt khoát vung dao, lưỡi dao chạm vào xương đánh cộp một cái, máu tươi phun ra bắn thẳng lên mặt lão. Thấy bàn tay của thằng Bình còn chưa đứt, lão vung dao thêm vài nhát nữa, cho đến khi bàn tay thằng Bình rơi xuống đất, nó chẳng còn sức mà kêu la nữa. Lão Hà tiện chân đạp cho thằng Bình một cái, ngã lăn quay ra sàn nhà. Hơn chục thằng đàn em của thằng Bình đứng phắt dậy. Một thằng chỉ mặt lão Hà quát: Mẹ kiếp, Lão có là trùm, nhưng lão cũng đích có quyền chém lại cả tôi. Hôm nay anh em tôi quyết sống mãi với lão, quyết sống mãi với lão. Thằng nào cũng chỉ có một cái mạng thôi, để xem thằng nào sợ thằng nào. Lão Hà nghe thế vậy thì cười lớn, rồi quay sang chỉ mặt từng thằng. Chúng mày là cái thá gì ở đây? Chỗ này đến lượt chúng mày lên tiếng à? Đại ca chúng mày vi phạm nội quy của băng, phản bội lại băng. Chúng mày nghĩ tao không dám giết nó sao? Lão cúi xuống nhìn thằng Bình đang nằm im, người vẫn cứ giật giật. Bình, dậy đâm tao như vừa rồi đi Bình. Sao bây giờ mày nằm im như một con chó chết thế này? Vi phạm nội quy của băng mày đã trả xong, bây giờ là đến tội phản bội. Lão lạnh lùng tung thẳng một đạp giữa yết hầu của thằng Bình, lực đạp kinh người khiến yết hầu của nó xẹp cả xuống, xương cổ cũng lập tức gãy gập. Thằng Bình rũ xuống chỉ ạc ạc mấy tiếng rồi chết tốt. Lão nhìn xác của thằng Bình rồi quay lại nhìn đám đàn em của thằng Bình. Lão nhếch mép. Đại ca chúng mày chết rồi thì chúng mày nên đi theo xuống đấy mà hầu đại ca chúng mày. Hơn chục thằng nghe như vậy thì tức đến run cả người. Chúng nó đồng loạt đứng phắt dậy, rút dao sau lưng chĩa về phía của lão Hà. Chúng nó bây giờ cũng chẳng cần cái mạng nữa. Mẹ kiếp, thằng chó già, hôm nay chúng ông cho chúng mày tán theo đại ca của chúng ông. Lão Hà cười lớn. Lão rít qua kẽ răng. Giết tao à? Băng vào chỉ mấy thằng danh con chúng mày mà đòi giết tao à? Chúng mày giỏi, chúng mày làm đi, tới đêm mà giết tao xem. Lão ngâm nga một đoạn thần chú ở trong miệng rì rầm. Một cơn gió lạnh từ trên đồi, từ rừng cây vun vút thổi vào trong nhà. Mấy cái bóng điện cũng bắt đầu trao đảo, chớp nháy liên tục, rồi cuối cùng vụt tắt. Giữa không gian tối om như mực ấy, đến xòe cả năm ngón tay ra nhìn cũng không rõ, chỉ nghe thấy những tiếng hợ hợ, rồi sau đó như là có tiếng con vật gì đó đang xé toạc ra thịt. Cả những tiếng rú lên đau đớn, mùi máu tanh gay mũi sộc lên, tỏa ra khắp nơi. Cho đến khi gió lạnh ngừng thổi, những bóng đèn bỗng chốc sáng trở lại. Trước mắt của lão Hà và đám đàn em là hơn chục cái xác của đệ tử thằng Bình nằm la liệt, miệng thằng nào thằng đấy há hốc cả ra, kinh hãi. Ở trên cổ và vị trí trái tim đều xuất hiện những vết cắt nhưng không có máu chảy, dường như trước khi chúng nó bị giết chết và hút máu, chúng đã nhìn thấy thứ gì kinh hãi lắm. Lão Hà chậm chậm đưa tay quẹt mép rồi lẩm bẩm một mình. Đúng là đám linh cẩu dám làm loạn trong địa bàn của sư tử. Chỉ có một từ, chết. Ít ra máu và linh hồn của chúng mày còn có giá trị với tao. Bốn thằng đàn em nghe đại ca mình nói như vậy thì thoáng rùng mình. Chúng nó biết lão Hà là một tay trùm chuyên phân phối ma túy từ Tam Giác Vàng. Lão còn là một tay tu tập bùa pháp có tiếng, thậm chí những tay bùa ngải số má ở tận bên đất Thái cũng phải dùng mình trần trợn khi nhắc đến lão Hà. Chứng kiến một màn này, cả đám vẫn không kìm được mà nhíu mày. Thằng đàn em chở con bé kia ra khỏi rừng đã quay lại. Nó nhìn thấy mà cũng kinh hãi lùi lại, miệng lắp bắp. Cái này là... Nhìn đám đàn em của mình mà mình coi là tâm phúc cho đi theo truyền dạy bùa phép đang rúng gió cả vào với nhau, lão Hà biết ý. Lão cười hành hạch. Tao biết chúng mày đang nghĩ gì. Trước đây với khả năng bùa phép của tao thì không thể nào làm được như vậy. Lão cởi cúc áo đại cán phẳng phiu ra, phanh ra ngực lộ ra hình xăm lệnh bài. Nhưng bây giờ nhờ có tấm lệnh bài huyết nguyệt lệnh, mọi chuyện đã khác đi rất nhiều. Lão không nhiều lời phẩy tay cho anh em rút về căn nhà sàn của lão. Trước khi đi, lão cho đàn em rút hết xăng xe, châm một mồi lửa, Xe của lão vừa mới đi khỏi thì một tiếng nổ lớn vang lên. Căn nhà cùng với xác của bọn thằng Bình cứ thế bị thiêu rụi trong ngọn lửa, chính thức xóa sổ những kẻ phản bội ở phân khu phía Bắc. Chương 4. Cái chết của kẻ nằm vùng, đánh án thất bại. Sáng ngày hôm sau, lão Hà mệt mỏi tỉnh dậy, đặt chân xuống tấm thảm bằng lông thú. Việc đầu tiên lão làm là sờ soạng khắp cơ thể để xem qua một đêm có điều gì đặc biệt hay không. Điều mà đáng lẽ hôm qua lão phải làm, nhưng vì bận xử lý công việc, lão đã quên mất. Một hồi thấy cơ thể lành lặn, không có gì khác biệt. Vết thương ở vị trí thái dương và tim cũng đã bắt đầu đóng vảy. Lão ngứa ngáy. Một giọng nói trong đầu của lão vang lên. Xin chào, người được lựa chọn. Lão Hà thoáng giật mình. Lão tự nhủ trong đầu. Mày là ai? Giọng nói lại tiếp tục vang lên ở trong đầu của lão. Người hỏi ta là ai à? Nức cười. Ta là thứ đang nằm ở trên ngực của ngươi. Việc hôm qua ngươi làm chỉ có thể dùng mấy từ mà nói. Lạnh lùng, tàn nhẫn. Ta có lời khen. Lão Hà dường như đã sáng tỏ. Lão dò hỏi. Mày ký sinh trên thân thể tao thì tao được lợi ích gì? Giọng nói kia vẫn không hề tức giận. Nó đều đều trả lời. Lợi ích sao? Một lợi ích to lớn ngay trước mắt. Đó là sự sống. Là sự sống. Chẳng phải ta đã đưa ngươi từ cõi chết trở về sao? Bây giờ ngươi không thuộc về cõi âm, cũng chẳng thuộc về cõi dương. Ngươi không cảm thấy rằng pháp lực của ngươi cũng đã mạnh hơn rất nhiều sao? Ngươi không còn là một tên tà tu tầm thường nữa. Ngươi đã hoán cốt rồi. Nghe thấy giọng nói đang mỉa mai mình, mẹ tiên sư là một tay trùm, cũng là người luyện pháp có tiếng, thế mà nó bảo mình là một lão tà tu quen. Lão Hà nén giận. Lão vặc lại. Mày dựa vào đâu mà mày nói tao là tà tu quen? Nếu mày rời khỏi thân thể tao thì sẽ xảy ra chuyện gì? Giọng nói kia cười lớn. Ngươi học thập cẩm những bùa phép ếm để hại người. Với những kẻ phàm trần hay một tên giang hồ như ngươi, thế đã tưởng là rất mạnh, rất thâm độc. Nhưng đối với pháp lực tuyệt đối từ cõi âm thì chỉ như là đứa trẻ con đang tập đánh vần mà thôi. Ngừng một lát, giọng nói lại tiếp. Nếu bây giờ ta rời khỏi thân thể của ngươi, tất nhiên là ngươi sẽ không chết ngay. Nhưng thân thể của ngươi sẽ lở loét hư thối, và cái chết đau đớn sẽ chờ ngươi. Việc ta ký sinh trên người của ngươi chỉ là có lợi chứ không có hại. Tất nhiên mỗi tháng ta cần máu tươi và linh hồn người sống để gia tăng pháp lực, cũng như là duy trì dương khí mạnh mẽ. Đến đây lão Hà dường như đã hiểu. Lão nhếch mép cười một cái, rồi bước ra phòng khách, tự tay pha một ấm trà mạn. Lão ngồi lêm diêm thưởng thức. Đang đưa ly trà lên nhâm nhi thì thằng Kim chạy vào. Đại ca, đại ca, đám đối tác của mình đều đồng loạt trả lời là chúng ta bịp nó, bảo rằng đại ca đã bị đem đi dựa cột rồi. Lão Hà làm bộ như không nghe thấy. Lão thưởng xong ly trà, chẹp chẹp miệng mấy cái, rồi mới khoan thai. Đúng như ý định của tao, tao sẽ xử lý việc này. Thế có đứa nào vẫn đồng ý giao dịch tiếp hay không? Thằng Kim gãi đầu mấy lần như để cố nhớ, sau đó nó ả lên một tiếng rõ to. Dạ có. Một thằng đã giao dịch hàng với chúng ta 3-4 lần gì đó. Nó bảo cho nó địa chỉ và thời gian cụ thể ạ. Nghe đến đây lão Hà đanh mặt lại. Lão ngước nhìn thằng Kim, đoạn cười lớn. Tiếng cười vang hẳn ra ngoài khiến mấy con chim đang hót líu lo trên cành ở ngoài vườn đón nắng mai cũng giật mình kinh hãi vỗ cánh bay đi mất. Lão mới nói, tốt lắm. Con chuột nhắt này mới đặt bẫy thôi mà đã tự chui đầu vào. Nhắn tin lại địa chỉ cho nó. Hẹn nó 3 ngày sau. Thời gian giao dịch là 11 giờ đêm. Thằng Kim gật đầu, đoạn xin phép đến phân khu phía Bắc để tổ chức nhân lực ở bên đó. Còn lại lão Hà, lão xoa xoa tay, cau mày như đang tính toán. Rồi lão nhếch mép, lão nở một nụ cười tàn nhẫn. 3 ngày sau, 11 giờ đêm. Chàng hôm nay sáng hơn hẳn mọi ngày. Ánh trăng nhu hòa soi rọi khắp cả rừng núi mênh mông. Lâu lâu lại nghe tiếng vượn hú từ xa xăm vọng lại. Đám lão Hà cùng với đàn em đang đứng trầm ngâm đợi đối tác đến giao dịch. Lão đưa tẩu thuốc lên miệng, bập bập mấy lần. Lão khoan khoái phun ra khói thuốc, nhỏ giọng nói với thằng Kim đang đứng tần ngần ở bên. Việc tao dặn mày lúc chiều, mày đã làm đến đâu rồi? Thằng Kim vội vàng đáp, đại ca cứ yên tâm, em đã bố trí đâu vào đấy cả rồi. Lão Hà nghe đàn em nói vậy thì gật gù. Lão có 5 thằng đàn em thân cận, tượng trưng cho ngũ hành, bây giờ lại thêm cả cái thứ lực lượng ma quỷ mà ông trời đã ban cho lão, lại càng nắm chắc tự tin rằng một mình lão sẽ xây dựng lên cả một đế chế mới. Một cửa ngõ trung chuyển ma túy lớn mà không hề e ngại lực lượng chức năng. Được một lúc thì bên phía đối tác cũng đã đến, nhóm có hơn chục người, cầm đầu là một thanh niên còn trẻ tên là Chiến, đang nháy đèn pin như là ngầm làm ám hiệu. Lão Hà thấy khách đã tới, cũng đưa đèn pin nháy đáp lại. Lúc này hơn chục tay chân của lão lập tức rút súng lục chĩa thẳng vào đối tác. Đèn cứ thế nháy qua nháy lại một hồi, ám hiệu đã thông. Lão Hà khẽ gật đầu, chúng nó mới thu súng lại. Chiến tiến lại cười nói vui vẻ, bắt tay lão Hà. Anh Hà, việc gì mà hôm nay đích thân anh phải ra đây giao dịch với thằng em như thế này? Ấy, thế mà em nghe giang hồ đồn anh đã bị cướp bắt chứ. Lão Hà cười cười. Chú Chiến, tôi cảm ơn chú hỏi thăm. Khách quý thì phải đích thân tôi ra giao dịch nó mới phải đạo. Đúng là tôi có bị bọn cấm nó bê đi rồi, nhưng tôi nhờ anh em giúp đỡ cho nên vượt ngục mà thoát được về với các chú đấy. Chiến cũng cười rồi dứt khoát. Thế thì tốt quá rồi ạ. Thế anh em ta giao dịch luôn hả? Anh có mang đủ hàng mà em cần không? Lão Hà tủm tỉm. Hàng chú yêu cầu thì tất nhiên là phải đủ chứ, làm sao mà anh thiếu được. Còn về chất lượng thì chú cứ yên tâm, hàng của anh là hàng nguyên chất, không pha tạp. Đã không chơi thì thôi, Cơ mà đã chơi là phải chơi cho nó ra hồn, là nhất định phải phê đến nóc chứ. Tôi nói có đúng không hả các chú? Đoạn náo hất hàm cho đám đàn em nhặt những cái ba lô lớn, trong đó chứa đầy hàng trắng, để ra trước mặt. Lúc này Chiến cũng hất hàm cho đàn em mang tới 2 cái vali to, tự tay mở khóa, tách một tiếng. Một bên là ngoại tệ, một bên là vàng miếng. Dạ, vẫn như mọi khi ạ. Lão Hà gật gù, rồi cả lão lẫn anh Chiến đồng loạt lên tiếng, kiểm hàng. Khi kiểm tra xong xuôi, anh mới hỏi, mà anh này, lần sau anh chọn địa điểm nào mà xe cộ có thể đi lại được không? Chứ ai lại chọn địa điểm toàn về quốc bộ, mệt chết thằng em á. Vị trí mỗi thằng em vác gần 40 cân hàng, đi đường rừng như thế này, anh làm khó chúng em quá. Lão Hà ngửa mặt lên trời sảng khoái. Rồi lão tử tốn, thôi được rồi, lần sau anh sẽ chú ý. Làm thế cốt là cũng để tránh những cặp mắt xăm soi của bọn cốm thôi. Lão mở vali, móc ra một tấm vàng miếng, đưa cho Chiến. Đây coi như là tiền bồi dưỡng cho các chú đường xa vất vả. Dạ, đúng là không hổ danh ông trùm, một anh lớn trong giới chơi hàng. Anh đúng là đã không làm thì thôi, mà anh làm thì chỉ có để làm cho chúng em nhất định là phải kính nể. Cả hai vỗ vai rồi bắt tay nhau ra về, theo hai hướng ngược lại. Lúc này khi cả đám của Lão Hà lẫn đám thằng Chiến đi được độ vài chục mét, thì lập tức tiếng loa phóng thanh vang lên. Những ánh đèn pin bật sáng quắc, chiếu rọi cả một vùng. Chúng tôi là lực lượng công an. Các anh đã bị bắt. Đề nghị các anh buông vũ khí đầu hàng, để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đám Lão Hà nghe vậy thì lập tức chạy như bay núp sau một ụ đất lớn. Lão Hà không sợ, lão quay sang nói với bọn đàn em: chúng mày thấy thế nào? Tao nói có chính xác không? Thằng Mộc giọng nịnh bợ: quả nhiên là đại ca, anh tính toán như thần. Nhưng mà bây giờ phải làm sao? Làm sao đây với đại ca? Giọng của Lão Hà lạnh lùng: nổ súng, giết sạch chúng nó. Đám đàn em nghe vậy lập tức giật lựu đạn dắt bên hông rồi ném tới. Sau những tiếng nổ đinh tai nhức óc, chúng nó đồng loạt rút súng ra chống trả lại dữ dội. Thấy đạn của đám tội phạm bắn rát quá, Chiến cũng ra lệnh nấp xuống. Mà lúc này lực lượng vũ trang cũng nhanh chóng nằm dạt xuống trên nền đất chờ lệnh. Chiến quay sang nói với Lượng đồng nghiệp: mẹ kiếp, cứ như là chúng biết mình sẽ răng lưới bắt vậy. Anh kia quẹt mồ hôi: em cũng không biết, lần trước đồng đội của chúng ta đã tóm được Lão Hà rồi cơ mà. Chúng ta cũng có mặt, nhưng mà đâu có lộ ra. Việc bị lộ là không thể nào. Hơn nữa, rõ ràng là lão đã bị đưa đi xét xử, kết án tử hình. Mới cách đây mấy hôm, em còn nghe anh em kể là lão bị đem ra trường bắn rồi. Thế này là thế nào? Chiến cũng đáp lại giữa những tiếng nổ khô khốc vang vọng giữa rừng: tôi cũng không rõ nữa. Không biết là chúng ta đang phải đối mặt với cái thứ quỷ quái gì đây. Khả năng rất cao là trong hàng ngũ thi hành án đã có nội gián, có thể nhân lúc đưa lão giả pháp trưởng đã cháo làm người khác. Bởi từ lúc đưa lên xe đến lúc thi hành án xong, người ta đâu có gỡ tấm vải đen ở trên đầu phạm. Mà cũng không đúng, đằng sau xe bịt bùng có rất nhiều xe hộ tống. Việc trao đổi tử thù là cái chuyện không thể. Thế là thế nào? Nghĩ mãi không tìm ra đáp án, cuối cùng Chiến thở dài: tóm được lão và đàn em rồi hăng tính. Khốn thật, lão cáo ra này chọn địa hình để hiểm trở quá, khiến cho xe thiết giáp và xe cơ giới không thể nào áp sát để hỗ trợ được. Lúc này chỉ huy chuyên án ra lệnh cho hơn 40 chiến sĩ vũ trang quyết định nổ súng tiêu diệt tội phạm. Chỉ chờ có thế, họ đồng loạt giương AK về phía đám của lão Hà Giang đang nấp ở dưới ụ đất bắn xối xả. Lựu đạn cay cũng được ầm ầm ném tới. Hai thằng đàn em xấu số của lão Hà không kịp núp, lập tức bị đạn găm vào giữa trán, ngã vật ra đằng sau, máu tươi cùng óc trắng lênh láng dưới đất. Mắt chúng mở trừng trừng nhìn lão Hà. Lão Hà thở dài vuốt mắt cho chúng nó. Lão rít lên lệnh cho thằng Mộc: ra lệnh cho đám kia lấy vũ khí hạng nặng ra. Thằng Mộc gật đầu, móc trong túi ra một chiếc còi nhỏ. Sau một hồi còi báo hiệu vang lên, lập tức ở trên những điểm cao, hơn chục thằng lấy ra súng chống tăng, dương lên nhằm thẳng vào phía của cơ quan chức năng. Chỉ huy ban chuyên án thầm hô không ổn, cứ tưởng rằng là phục kích bọn tội phạm, nhưng không ngờ là bị chính chúng nó phục kích lại. Đồng loạt hơn chục viên đạn chống tăng rời khỏi nòng, lao đến vị trí của lực lượng vũ trang. Sau những tiếng nổ lớn vang lên, đất đai bị cày xới tung tóe, khói lửa ngập trời. Lâu lâu lại ngửi thấy mùi thịt người cháy khét lèn lẹt. Nhóm của Chiến cũng bị lực ép kinh khủng từ vụ nổ hất dạp ra đất, bị sóng xung kích ép đến mức không cả thở nổi, mặt mũi đen nhẻm vì khói và đất cát. Chiến khó khăn lắm, cuối cùng cũng lập tức rút bộ đàm nói qua bộ đàm. Thế nhưng trả lời anh chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Anh quay đầu lại: không được rồi, rút lui các đồng chí, rút lui, rút lui. Họ chậm chậm rút lui, còn lão Hà thì từ bao giờ lão đã bước hẳn ra khỏi ụ đất. Lão nói to bằng giọng đắc thắng: chú Chiến, chú Chiến ơi, chú có còn sống không đây? Tao tưởng chúng mày thế nào, hóa ra lại nằm hết cả rồi à. Còn mày nghĩ hôm nay chú mày thoát được à? Đừng có mơ. Dứt lời, lão ra lệnh cho đám đàn em nã súng vào ụ đất của nhóm này. Họ nhanh chóng vừa bắn vừa phải thối lui. Chỉ là hỏa lực của phía lão Hà quá mạnh đã chấn áp bọn họ. Từng người đồng đội của anh Chiến cứ thế mà ngã gục trong vũng máu. Lúc này chỉ còn là hai người. Chiến nói: Lượng, mày chạy đi, chạy đi, tao bắn yểm trợ cho. Không, có chạy thì cùng chạy với nhau chứ. Chiến túm tay Lượng, giọng quả quyết. Cho dù lúc này cả hai đều đã trúng đạn, máu đã nhuộm đỏ cả màng áo. Lượng, mày nghe anh, mày phải sống để còn về báo cáo lại tình hình nghe chưa. Mày còn trẻ, mày chưa lập gia đình, mày phải lấy vợ, phải sinh con, để mà nối dõi cho ông bà già. Đi đi. Nói đến đây, anh cười cay đắng một hồi. Tao có vợ, tao có hai thằng cu kháu khỉnh rồi. Nếu như hôm nay tao phải nằm mẹ ở đây, thì con tao khi lớn lên chúng nó sẽ biết rằng cha chúng nó là một người hùng vì nhân dân. Còn vợ tao, tao biết là cô ấy sẽ buồn, nhưng rồi thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương. Rồi cô ấy sẽ tìm được người cô ấy yêu thương, và yêu thương cô ấy nhiều như tao vậy. Chúng ta là những người giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đời sống của nhân dân là nhiệm vụ của chúng ta. Mày biết chưa? Đi đi, đi đi. Thấy Lượng trực rơi nước mắt, Chiến túm chặt vai của Lượng mà lắc mạnh, nói cho Lượng nghe rõ giữa những tiếng súng chát chúa vang lên. Mày phải sống, sống cho bản thân mày, sống cho phần đời của anh nữa. Đi đi, đây là mệnh lệnh. Đến đây, Lượng quẹt nước mắt rồi chào theo quân lệnh. Nó lập tức chạy như bay. Thế nhưng hai viên đạn từ đám đàn em của lão Hà bắn tới găm thẳng vào ngực nó. Nó vẫn cắn răng mà chạy từng bước khó nhọc. Anh đội trưởng của Lượng cũng hít sâu một hơi. Anh ngoái đầu nhìn rồi nổ súng lại về phía đám của lão Hà, hòng câu thời gian để cho đồng nghiệp của anh có thể chạy. Cứ thế, anh xả đạn liên tục xối xả, cho đến khi tiếng súng của anh cạch cạch vang lên, anh mới chịu dừng tay rồi ngửa mặt lên trời cay đắng. Ngó nghiêng thấy anh Lượng đã chạy đi mất dấu, lão Hà lúc này mới giơ tay cho đàn em ngừng bắn. Lão chậm chậm tiến tới trước mặt của anh Chiến. Lão nhỏ giọng: Thằng chó, mày bắn đi, mày bắn nữa tao xem. Mày có còn điều gì muốn nói với tao nữa không? Chiến thoáng gật đầu, lão chậm chậm tiến tới. Khi hai gương mặt đại diện cho hai giới hắc bạch chỉ cách nhau đổ găng tay, lão mới dừng lại. Anh khẽ thì thầm vào tai lão, nhưng bất ngờ anh rút sau lưng ra một con dao nhỏ, định tiện lão về chầu Diêm Vương cùng với mình. Con dao nhanh chóng đâm ngập vào ngực lão Hà, dòng máu đỏ lập tức chảy ra. Lão cúi xuống, ánh mắt của lão trợn lên, lông mày của lão nhíu lại. Thế nhưng trên môi của lão hiện lên một nụ cười. Lão nói: Đây là việc mày muốn bảo tao làm đấy à, Chiến? Lão từ từ lôi con dao ra khỏi ngực mình, nhìn một hồi. Chiến thấy một màn kinh dị trước mặt thì quả thực há hốc cả mồm. Anh lắp bắp: Mày chẳng lẽ mày... Lão Hà hiểu ý của Chiến: Mày nghĩ đúng rồi đấy, tao là Hà. Tao là kẻ mà chúng mày đã xử bắn đấy. Đúng rồi đấy. Mặc cho anh Chiến bây giờ chỉ còn sức mấp máy trong vô thức. Không thể nào. Mày là thư ma quỷ. Thư ma quỷ. Lão Hà vẫn cứ cười lên đầy đắc thắng. Bất ngờ lão lia mạnh lưỡi dao mấy đường ở trên mặt anh Chiến. Xong, lão đứng nhìn chăm chăm như đang nhìn một tác phẩm của mình vậy. Trên gương mặt của anh Chiến xuất hiện những đường máu nhỏ như sợi chỉ, cứ thế há dần ra. Nguyên cả lớp da mặt rơi xuống đất, lộ rõ những cơ thịt đỏ hon hòn đang giật. Lão Hà nhìn lớp cơ mặt của anh Chiến đã bị lột xuống, lão rú lên: Chà, cuối cùng thì mày cũng bị lột mặt nạ theo đúng nghĩa đen. Hóa ra mày là chuột. Nói đoạn, lão lia thêm một đường nữa. Lần này thì cổ họng của anh Chiến há ra, máu tươi phun ướt đẫm cả gương mặt của lão. Lão lẻ lưỡi liếm một hồi, tựa như lão đang thưởng thức mỹ vị của nhân gian vậy. Giọng nói kia thúc giục vang lên ở trong đầu của lão. Tốt lắm, máu tươi của người sống lại còn là của người trẻ tuổi. Đúng thứ ta thích, đúng thứ ta thích. Cơ thể của anh Chiến mất đi trọng tâm mà gục xuống trên nền đất lạnh. Lão Hà đã đá thêm mấy cái để khẳng định là anh đã chết hẳn. Lão ra lệnh, treo xác thằng này lên cây, để cho sâu bọ chim trời thỏa sức cấu rỉa, cho bọn cớm biết rằng là động vào tao thì sẽ có kết cục như thế nào. Đám đàn em vội vàng làm theo lời của lão. Vừa làm chúng nó vừa nhìn cảnh xác người chết cháy. Có cái xác thì bị nổ tung, cụt tay, có xác thì cụt chân, có cái chỉ còn là những mảnh quân phục bởi sức ép từ nhiệt độ cao và đạn chống tăng, da thịt có khi đã cháy thành than mất rồi. Chúng nó âm thầm nuốt nước bọt. Duy nhất chỉ có lão Hà và năm thằng đàn em thân cận chứng kiến một màn kinh dị ấy thì vẫn cứ ung dung như là một điều đã quá quen thuộc. Sau khi treo xác anh Chiến lên thân cây to, lão Hà quay phắt lại, giọng của lão dõng dạc. Tối nay anh em làm tốt lắm. Đám cớm hôm nay đã tổn thất cực kỳ nặng nề, không dễ gì trong thời gian ngắn mà có thể hồi phục. Tối nay từng phân khu sẽ tổ chức cho toàn bộ anh em rượu gái và hàng thoải mái. Chúng ta rút. Chương 5: Thu dọn tàn cục. Lúc xảy ra cuộc đấu súng, lực lượng bên ngoài trục đường lớn cũng lập tức lên đường. Qua bộ phận thông tin, họ đã nghe được những âm thanh chát chúa khô khốc vang lên, rồi cả cuộc nói chuyện giữa Chiến và lão Hà. Lực lượng lập tức cắt cử thêm một đội nữa băng rừng đến địa điểm giao dịch khá xa mà hiểm trở, cách duy nhất chỉ có thể là đi bộ. Khi họ đệ đến, chuẩn bị băng qua con suối để áp sát hiện trường, họ đã thấy Lượng nằm gục trong vũng máu bên bờ suối. Một người trong đội hô lên, nhanh nhanh, gọi cứu thương. Một hai đồng chí ở lại, hỗ trợ bên cứu thương đưa đồng chí Lượng đi bệnh viện, nhanh lên. Sau khi phân công xong, cả đội tiếp tục di chuyển nhanh chóng. Hơn nửa tiếng sau, họ đã tới nơi. Nhưng lúc này trước mặt họ chỉ là chiến trường thê thảm hỗn độn, đất cát đã bị cày xới, cây cỏ gãy gập, từng đốm lửa nhỏ vẫn đang cháy trên xác của đồng đội họ. Như có một cảm giác mãnh liệt thôi thúc, cả đội ngước mắt lên nhìn thì giật mình á khẩu. Bởi trên một cành cây lớn, xác của Chiến bị treo ở trên đó, tử trạng vô cùng khủng khiếp. Cả đội không chịu nổi, có người đã gặp bụng nôn khan. Sau khi bao vây bảo vệ hiện trường, họ buồn bã chờ lực lượng chức năng cứu thương đến đưa xác những người đồng chí, đồng đội của mình trở về. Trận đánh này họ đã thua, toàn quân đã bị diệt. Khuôn mặt của mỗi người đều nặng nề, cúi gằm xuống. Trên mắt của mỗi người đều hiện lên ánh căm hờn và cả những giọt nước mắt. Bên phía đám của cậu Cẩn, cả ba đang hì hục chén tạc chén thù, ngồi quây quần bên mâm cơm. Ở giữa là con gà hầm lá ngải. Thằng Long đầu đất cầm cái chân gà gặm lấy gặm để, mút chuồn chuột, mồm nó ông ổng. Đúng là gà nhà nuôi có khác, thịt vừa chắc lại còn thơm, cứ phải gọi là ngon nuốt cả lưỡi. Ông Cẩn một tay cầm cái đùi gà, một tay cầm chén rượu, Tu đánh ực một cái, khà lên một tiếng rõ to rồi đáp. Công nhận đấy, gà ông Hải bế nhầm của con mụ béo hàng xóm ngày trước, giờ cũng đến lúc phải hóa kiếp. Tội lỗi, tội lỗi. Ăn uống xong mình là phải úp mặt vào tuồng. Ôi giời ơi, phải úp mặt vào tuồng mà sám hối chứ. Tội quá. Hải nghẹo vừa nhẩn nha gặm miếng thịt gà, lâu lâu lại xé một miếng nhỏ ném cho con mực ở bên. Nghe thấy cậu tỉa đều cũng không kém cạnh mà đáp. Vâng, gà con cầm nhầm. Cậu thì giỏi rồi. Cậu tí nữa còn mà sám hối trong quán karaoke, còn mà úp mặt vào người con vịn thì có. Cậu nghe thấy thằng này mất dạy, nó ba que xỏ lá mình, thì mặt của cậu tím cả vào, lẩm bẩm gì đó mà không rõ. Mãi cho đến tận khi tàn cuộc nhậu, cả ba lúc này đã say vắt vẻo vào với nhau. Cậu nằm ôm con mực, mắt dính lại. Con mực thì cũng tranh thủ rửa luôn bát đĩa cho mấy thầy trò, say líu cả lưỡi. Thế nhưng thằng Long đầu đất vẫn huých Hải nghẹo, rủ nhau đi lượn. Anh Hải ơi, anh Hải, lấy con xe. Anh em mình lảo vài vòng cho nó mát anh ơi. Hả? Đi anh. Hải nghẹo men rượu đã xông lên đến tận đỉnh đầu. Bây giờ thì rủ đi đâu, làm gì nó chả làm, chả đi, liền gật đầu ngay. Hai thằng nghiệp chướng leo tót lên con Exciter nổ máy. Thấy hai thằng này say rượu đòi lái xe, cậu mệt mỏi ngước mắt lên, miệng lè nhè dặn. Ai, hai ông ơi, uống rồi ông có đòi đi đâu ấy. Người ta đã bảo rồi, đã uống rượu bia là không lái xe, không khéo giao thông người ta bớ luôn hai ông, là tội vi phạm nồng độ cồn đấy. Hải nghẹo nấc lên một tiếng. Tầm này là xe lo lái bọn con chứ, bọn con có lái xe đâu mà công an bắt. Có lại sợ quá cơ. Có con lạc lô ghê nó chống lưng, mấy anh cha giao thông tuổi gì. Đoạn nhớ ra điều gì ấy, nó nhảy tót xuống xe cầm lấy cái điếu cày, miệng cười toe toét với cậu. Cậu chịu khó trèo mõ một tí nhá, con cầm theo cái này đi cho chắc. Cậu cần tới hai thằng đệ tử nghiệp chứng của mình như thế mà âm thầm thở dài. Một mình thằng Long đầu đất đã khiến cậu suýt tăng sông mấy lần. Bây giờ lại thêm thằng Hải nghẹo nữa. Bình thường thì chả sao đâu, nhưng mà bọn này phải cái cứ rượu vào thì nó coi trời bằng vung. Cậu nhủ thầm, lần này phải chim lợn cho cô Hân biết, để mà dạy dỗ hai thằng này một trận, chứ không cứ để nó lêu lỏng như bọn trẻ trâu thế này thì chết. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về. Ông Hải ơi, thôi, ông đen thì ông chịu nhá. Đúng là đã đen lại còn làm lông. Hải nghẹo mồm đang huýt sáo, dắt cái điếu cày vào háng xe. Mắt ngơ ngác thế nào mà lại nhìn thấy ánh mắt của cậu Cần đang nhìn mình chằm chằm. Trong đầu của nó lẩy số. Miệng nó ông ổng quát. Này, có biết cậu là nghĩ gì đấy? Cậu có cơ liệu cái thật hồi đấy. Cậu thử mách con lạc lô và xem. Ngay ngày hôm sau là đôi hạc đồng của cậu đi ra quán cầm đồ hỗ trợ tài chính và tìm. Nhờ. Nói đoạn, Long đầu đất cứ thế chở Hải nghẹo phi xe ra đường. Đi ngang qua nhà lão hàng xóm ở đối diện, thấy con vẹt mà khổ chủ đang treo trước hiên, Long đầu đất cười cười huýt sáo lên mấy lần. Mà cái giống vẹt đó, nó học nói tử tế thì khó, chứ nó học nói bậy thì nhanh lắm. Chả hiểu thế nào lão hàng xóm dạy con vẹt nói mãi câu chào khách nó chả học được. Mỗi một lần lão dạy, nó kêu căng két mấy tiếng rồi ỉa một bãi quay đít đi. Lừa lừa thế nào lúc cả nhà đi vắng, thằng Long đầu đất nó dạy con vẹt nói bậy. Mà phải là nó nói bậy khi nghe tiếng huýt sáo. Vừa nghe tiếng huýt sáo quen thuộc, con vẹt nó choe choe. Mẹ hỏi, phịt phẹ hỏi, phịt phẹ hỏi đó, hỏi đó. Ở trong nhà lão hàng xóm đang xem phim Trưởng Hồng Kông thì giật mình khi nghe tiếng chửi của con vẹt. Lão hùng hục chạy ra, lão tức tím cả mặt, lão chỉ con vẹt. Ôi dồi ôi, tiền sử cái con kia, ai dạy mày nói như thế? Mày cầm ngay, mày cầm ngay. ông lại vặt lông mày nhồi xả ớt bây giờ. Bây giờ long đầu đất lại huýt sáo thêm phát nữa. Con vẹt nhận được tín hiệu quen thuộc lại tiếp tục tuôn trâu nhà ngọc mà tre tre rít lên. Phịt phẹ hỏi á, phịt phẹ hỏi á, hỏi ơi, hỏi, hỏi ơi, phịt phẹ hỏi á. Lão hàng xóm toan chửi bấy giờ mới để ý thấy. Lão này có nghe có tiếng huýt sáo mà con vẹt nó chửi ngay như thế. Lão hét ầm chĩa ra ngoài đường. Tiền sư thằng nào đây? Thằng nào? Thằng nào dạy vẹt của ông chửi bậy đây? Ông mà túm được thì mày chết cha mày với ông. Thằng mất dạy, quần khôn nạn. Bây giờ long đầu đất cười hành hạch rồi rú ga chạy mất hút. Văng vẳng đằng xa là tiếng chó sủa nhấm nhằng cùng với tiếng cười khanh khách của hai thằng báo thù. Đang chạy xe hăng, Hải Nghẹo ghé tai của long đầu đất nói trong tiếng gió. Long Long, anh em mình đi lượn đường rồi đi xem hóng chốt đi. Long đầu đất liền trả lời: Ê, được luôn. Anh có biết chỗ nào không? Hải Nghẹo gãi đầu một chút như đang suy tư, đoạn nói: Chạy xe sang bên xã bên, lao ra chỗ quốc lộ 5, chỗ ấy đầy chốt. Tao đi qua mấy lần rồi, tao biết. Chỉ chờ có thế là long đầu đất kéo mát ga, mát số để mà đi hóng. Tới gần tới nơi đã nghe tiếng tuyết còi che chóe, rồi tiếng tạch tạch rồi cui điện. Hai thằng vội vàng phi xe lên trên bên kia đường mà hóng. Lâu lâu lại rú lên bình phẩm, làm những người đi hóng chốt cũng quay sang ngơ ngác nhìn. Mẹ bố tiền sâu, không biết hai thằng này nó rách rời từ đâu rơi xuống. Long đầu đất quay sang nói nhỏ thì thầm với Hải Nghẹo đang lim dim mắt nhìn đám người vi phạm vào chốt. Anh ơi, em bảo là xe bài nó cũng chán, hay là anh em mình vòng qua bên kia đường là phát thông chốt cho nó phấn khởi không anh? Hải Nghẹo trừng mắt: Mày điên à Long? Trời ơi, mày nhìn thấy cái gì không? Rồi cui đấy, rồi cui, rồi cui điện vụt phá lào, có gọi là ăn tiền phát đấy đấy. Mày dở à? Long đầu đất nghe thế vậy nhưng vẫn không bỏ ý định. Thì mình theo đoàn đua của mấy thằng trai trai thông chốt đó. Cảm giác thông chốt, ta nói nó phê lắm anh ơi. Mày nghĩ thôi mà em sướng run cả người. Hải Nghẹo toan định thưởng nóng cho thằng em nghiệp chướng mấy cái cốc đầu, thì hai thằng trai trai tóc nhuộm xanh xanh đỏ đỏ ngồi trên xe không yếm không biển lặng lách vè vè trên đường. Còi nó cứ bấm bim bim, thấy nhiều người hóng chốt, chúng nó còn cố ý chạy sát vào lề đường bên này, tì chân trống xuống mà đá lửa. Thấy một màn như vậy, đám người hóng chốt hò reo ầm ĩ cả lên. Không biết là vô tình hay cố ý, thằng cầm lái quay sang bên kia về hè nhổ đờm đánh toẹt một phát. Ấy thế nào cái đám sánh mịn to như là viên chân châu đường đen bay thẳng vào mặt long đầu đất. Thằng long đầu đất la lên choe choe. Chùi chùi cái thứ hỗn hợp kia, miệng chửi: Ê, mọi người sư hai thằng danh con, hai thằng danh con, hai số, chúng mày đứng lại được không? Ấy thế là nó vỗ vai ông anh tội nghiệp lên xe, rồi nó rú ga đuổi theo hai thằng. Khi thấy xe của hai thằng vừa rú ga đuổi theo thì hai thằng ôn con kia cùng với đám người hóng chốt ồ cả lên. Một người bảo: Chết chết, là hình sự rồi, là sự mặc thường phục rồi. Cứ tưởng là hai thằng dở người đi hóng chốt, sự đấy, thảo nào, thảo nào. Một người khác lại chen vào: Sự bây giờ người ta giỏi lắm, giả trang như dân chơi chả biết đâu mà lần. Chết cụ hai thằng trẻ trâu kia rồi. Ơ nhưng mà sự giả trang phải cầm dùi cui điện, chứ sao ông kia ông cầm theo cái điếu cày. Ở phía bên này, bốn anh sự giả trang chuyên chống đua xe toan định lên xe đuổi theo hai thằng trai trai thì giật mình bởi tiếng xe rú lên rồi vút đuổi theo hai thằng kia từ trong đám dân tò mò. Một anh vừa nổ máy lao đi vừa quay sang hỏi mấy anh còn lại, nói là: Hôm nay trên cắt cử có bốn anh em mình mặc thường phục, sao lòi ra thêm hai ông đứng ở chỗ người dân đuổi theo thế kia? Một anh khác trả lời gấp gáp: Tôi cũng không rõ, cái này phải hỏi cấp trên. Mà nhìn kỹ năng lái xe không phải xoàng đâu, có khi còn hơn cả anh em mình. Không lạng lách mà chỉ tăng tốc đuổi theo thế này chắc chắn là không phải dân đua, không khéo là người của bộ đấy. Ta cứ đuổi theo rồi xem ha. Hai thằng choai choai chạy xe cũng tốt, nhưng mà quay thì tuổi gì với ích. Hai thằng này đã lạp no vitamin hung hăng, cứ thế xe đuổi bắt nhau. Mọi người đứng ở bên đường xem mà trợn mắt há mồm, gớm chết. Trông cứ như kiểu là trong phim Fast and Furious ấy. Chết chửa, gớm chửa, đuổi thế kia thì cứ gọi là chết chửa. Độ khoảng hơn 2 cây số, hai con báo con đã bị hai thằng đuổi kịp, ép vào lề đường. Hải Nghẹo lập tức vung điếu cày lên, giữ giữ vào mặt hai thằng Ôn. Mẹ từ sư, hai thằng Ôn còn có biết mấy giờ rồi mà còn thích ra đường làm anh hùng xa lộ, hả? Hả? Long đầu đất đá chân trống tắt máy xe, tiện tay giằng luôn cái điếu của Hải Nghẹo, phang đánh đốp một phát vào xe của hai thằng Ôn. Miệng bắt đầu dở cái giọng văn thu họ. Ai? Hai con đứa ơi lông trắng, thằng nào nhổ hạt trân châu vào bạt bố à? Bố lại cho cả hai thằng chú mày cái điếu cày vào đầu, bây giờ biết bố mày là ai không? À, có biết bố mày là ai không? Hai thằng nhìn thấy hai anh cha trước mặt hùng hổ như thế, tự nhiên run cầm cập. Cái kiểu băm trợn xăm trổ hoa lá kín cả tay thế này, chắc là dân thu họ xịn rồi, chứ không phải là dân giang hồ bạc tham như chúng nó. Mặt hai thằng Ôn xanh như đít nhái, lắp bắp không nói được một lời. Lúc này bốn anh Sự cũng vừa phi tới, bốn anh mới ả lên một tiếng. Hóa ra là người dân giúp công an bắt bọn trẻ trâu. Một anh toan định tiến lên cảm ơn thì bỗng nhiên giật mình lùi lại. Mẹ bố tiên sư, hai thằng này nó sặc mùi hồng xiêm chín. Ấy thế là không nhiều lời, lập tức mấy anh Sự túm cổ luôn cả báo con lẫn báo chúa về chốt lập biên bản. Miệng Long đầu đất gào lên phân trần. Ê, em có làm gì đâu, em có làm gì đâu, em đuổi theo hai thằng Ôn con lo nhổ nước bọt vào mặt em. Ê anh ơi hạ tay anh ơi, đau em. Lập tức biên bản vi phạm nồng độ cồn trao tay bay ngay 7 củ. Hải Nghẹo mặt mũi méo sạch, công an phạt xong còn giữ luôn cả xe. Long đầu đất thì cười như méo. Anh Hải ơi, hay là anh gọi con mụ Lạc Lô xem có lấy được xe không? Chứ cậu mà biết anh em mình bị công an gông xe thì có mà cậu đánh chết. Hải Nghẹo gãi gãi cằm suy nghĩ, thấy thằng này nó nói cũng đúng. Cùng lắm là chỉ bị con Lạc Lô nó chửi. Chứ cậu mà biết, cậu điên lên, cậu bóp cổ chết cả hai thằng. Hải Nghẹo hít sâu một hơi bấm nút gọi. Vừa nói rõ câu chuyện thì cô Hân gào lên qua điện thoại. Anh uống rượu rồi, còn lấy xe đi ra đường làm gì? Để rồi chốt họ bắt, hả? Đưa máy cho người lập biên bản đến xem nào. Sau khi nói chuyện một hồi, anh công an này gật đầu, ra lệnh cho đồng nghiệp trả chìa khóa lẫn xe. Hải Nghẹo thở phào chưa kịp vui mừng thì cô Hân nói qua điện thoại. Người ta thả xe đấy, nhưng vì họ lập biên bản phạt rồi, không thu hồi lại được. Bây giờ bắt buộc giữ giấy tờ. Thôi, anh chịu khó lên kho bạc nộp tiền phạt để lấy giấy tờ xe nhá. Cái này thì có mà rời cứu, em chả dám can thiệp đâu. Cái này là lệnh từ trên đấy. Đáng đời, ai bảo cứ nốc cho lắm vào rồi còn đi lượn cơ. Được một hồi, Hải Nghẹo cũng tắt máy. Hai thằng leo lên xe về nhà mà trong lòng buồn rười rượi. Đã thế lúc nãy lại còn phải dắt bộ lội cội một đoạn rõ xa mới dám đi, toát hết cả mồ hôi. Về đến nhà, hai thằng vội vàng thú nhận với cậu. Cậu đang nằm lim dim ở trên phản, nghe đến đoạn phải nộp phạt 7 củ tiền nồng độ. Cậu chồm lên như con cào cào, miệng cậu chu chéo. Tiền sư nhà hai ông nữa. Tôi đã bảo rồi, đấy chưa, tôi bảo rồi mà các ông không chịu nghe. Bây giờ nộp phạt chưa, sướng chưa, sáng mắt chưa? Ôi giời ơi là giời. Ôi giời ơi, tôi đã bảo rồi, tôi ăn ở nhân đức, tôi chưa từng làm hại ai bao giờ. Ấy thế mà sao cái số tôi nó lại gặp hai con báo như các ông chứ lại. Ôi giời ơi là giời ơi. Lão hàng xóm đang nằm ở trên giường vuốt vuốt cái điện thoại, nghe tiếng gào ầm ầm choe choe từ bên đằng nhà cậu. Lão giỏng tai rồi chép miệng. Không biết là cậu tu luyện cái thần công gì mà đêm khuya cậu cứ gào lên như là phải rồi. Không khéo sáng mai phải sang nói khéo với cậu, chứ hàng xóm xung quanh người ta ý kiến, rồi người ta mời chính quyền xuống thì có mà chết. Chương 6. cuộc họp gấp giữa đêm, chuyến du lịch bất ổn. Ở phía bên này, sau khi đưa anh Lượng vào bệnh viện cấp cứu, một cuộc họp khẩn cấp được tổ chức ngay trong đêm, đích thân giám đốc công an tỉnh chủ trì. Vừa bắt đầu, ông đã đập bàn, gầm lên trong tiếng giận dữ. Ai cho các anh? Ai cho các anh tự ý đánh? Một chuyên án chỉ được phép khi đã chắc thắng. Không chắc thắng thì không đánh. Hay các anh nghĩ chuyện bắt tội phạm ma túy là việc đơn giản? Lãnh đạo chính ban chuyên án đâu? Đứng lên trả lời tôi. Anh lấy căn cứ ở đâu mà cho đánh án này? Lãnh đạo chuyên án bấy giờ mới rôn rôn đứng lên trình bày. Dạ thưa giám đốc. Lỗi này là lỗi của tôi. Do tôi nhận được thông tin rằng là lão Hà đã trốn thoát, quay lại trực tiếp giao dịch thương vụ ma túy. Cho nên tôi... Nghe đến đây, ông giám đốc gầm lên. Anh nhận lỗi, thì các đồng chí đánh án ngày hôm nay có sống lại được hay không? Tôi nhắc cho anh nhớ, hơn 50 chiến sĩ đã hy sinh, bao gồm cả chỉ huy trực tiếp, là 50 đấy. Anh định nướng quân vào một thứ không có căn cứ cụ thể à? Còn về lão Hà, tôi nhắc lại cho anh biết, lão đã bị đem ra xét xử, là xử bắn đấy, là cơ man đạn đồng găm vào người đấy. Bây giờ lão đang vùi sâu thây dưới ba tấc đất, anh biết chưa? Tại sao không nghĩ đến việc đám tội phạm có thể dùng chiêu bài ấy để dụ chúng ta? Hay là anh nghĩ bản thân của anh giỏi rồi, có thể đoán trước được mọi thứ, không cần đến bất kỳ ai mà có thể quyết định được? Lãnh đạo ban chuyên án nghe cấp trên mắng như tát nước vào mặt thì chỉ biết cúi gằm, không dám nói năng một câu gì cả. Ông giám đốc sau một hồi phát tiết, ông ngồi phịch xuống ghế, ông day day chán. Lúc này một chiến sĩ hớt hải chạy vào báo cáo. Báo cáo giám đốc, báo cáo các đồng chí. Đồng chí Lượng được các bác sĩ cố gắng hết sức cứu chữa, nhưng đã không qua khỏi do vết thương quá nặng. Trước khi mất, đồng chí chỉ nói được một câu. Chính mắt đồng chí đã trông thấy lão Hà. Nói đoạn, anh này móc từ trong ngực ra một cuộn băng ghi âm. Đây là băng ghi âm ở bên bộ phận thông tin đã thu lại từ thiết bị nghe lén cài trong người của đồng chí Chiến. Mời các vị cùng nghe. Anh nhanh nhẹn nhét băng vào trong máy cassette. Tất cả mọi người đều im lặng, không ai dám thở mạnh để lắng nghe cuộc hội thoại. Sau khi nghe xong, giám đốc nhướng mày một hồi, cuối cùng ông thở ra một hơi nặng nề. Như thế này thì không ổn rồi. Vụ này chúng ta không thể ôm được, bắt buộc phải báo cáo lên trên để họ cắt cử đội chuyên biệt hỗ trợ thôi. Tôi có nghe nói ở trên bộ đã thành lập một phòng ban chuyên án xử lý những vụ án mang yếu tố linh dị. Còn bây giờ những đồng chí có liên quan lập tức soạn thảo để trình lên trên ký quyết định tăng quân hàm cho những đồng chí hôm nay đã hy sinh, đồng thời phong tặng danh hiệu liệt sĩ, nhớ chưa? Còn riêng lãnh đạo chuyên án lần này, về làm bản tường trình và kiểm điểm, tôi xem xét đưa ra hình thức kỷ luật đối với anh. Bây giờ tất cả giải tán. Về phần lão Hà, bây giờ ngồi trước mặt lão là hai vali đựng đầy tiền vàng, các loại súng. Lão mân mê ly rượu trong tay, tay còn lại thì ôm một con đĩa mà tận hưởng niềm vui chiến thắng. Đòn vừa rồi lão tung ra đã giáng một chiêu chí tử thẳng vào mặt của lũ cấm, chỉ có thể nói là vô cùng dứt khoát và tàn nhẫn. Nhìn lũ đàn em đang phê pha trong khói thuốc mờ ảo, mắt đứa nào đứa đấy cứ lờ đờ đỏ ngậu lên như là mắt cá chảy, tay chân quờ quạng ôm một con ca ve vào lòng. Xung quanh thì lăn lóc đầy những vỏ chai rượu đã trống rỗng. Có thằng không chịu nổi vì men rượu, vì làn khói mờ ảo kia, nó bế thốc con ca ve lên bế vào trong buồng, cứ thế huỳnh huỵch, làm cả đám ở bên ngoài cười hô hố như là ma vỗ bẹn. Lão Hà chậm chậm đứng dậy ra khỏi nhà, bước từng bước trên nền đất lạnh lẫn lá khô, ngắm nhìn khung cảnh núi rừng về đêm. Ánh trăng nhu hòa nhẹ nhàng phủ xuống khắp không gian, cả núi rừng như khoác lên một tấm lụa mỏng bằng bạc. Con cà ve theo sát phía sau lão. Đại ca, anh giỏi quá, phen này lũ cớm có mà tẩn anh đến già. Lão nghe con ca ve nịnh nọt như vậy thì khoái lắm. Lão ngửa mặt lên trời, nở nụ cười. Bất chợt có giọng nói văng vẳng trong đầu. Thân hình nõn nà thế này thì linh hồn và máu của nó chắc cũng tươi ngon. Người hiểu ý ta chứ? Lão Hà không nói, lão cất giọng nói với con cà phê. Em có nguyện dốc sức hầu hạ chiều chuộng anh không? Em bé. Lão vừa nói vừa luồn tay vào ngực con cà phê mà nắn nắn bóp bóp. Con này thấy vậy thì sướng rơn. Nó nói trong hơi thở hồn hển, bởi nó biết chỉ cần được ông trùm để ý thì nó có mà một bước lên tiên. Ăn sung mặc sướng mà tuyệt nhiên chẳng phải lo cuộc sống sau này. Dạ, đại ca muốn gì em cũng chiều. Được phục vụ anh là phúc phận của em. Lão Hà nhếch mép nở một nụ cười man dợ. Tốt, tốt lắm. Lão lẩm bẩm một đoạn thần chú, rồi bất thần đưa ngón tay lên vuốt vuốt mí mắt con cà phê vài lần. Con này thấy lão làm vậy, tưởng lão có ý bảo nó nhắm mắt lại. Trong đầu nó nghĩ, đúng là ông trùm có khác, làm gì cũng khác người. Không vào phòng làm mà lại thích giữa thiên nhiên núi rừng hoang dã. Lão đặt một nụ hôn sặc mùi rượu cồn lên môi. Con cà phê cũng hiểu ý, vội vàng đáp lễ. Thế nhưng khi con này vừa thè cái lưỡi ra, lão vung tay túm chặt lấy lưỡi con ả mà kéo. Lực kéo mạnh tới nỗi cái lưỡi bị giật phăng cả ra. Cơn đau thấu trời khiến cho con cà phê lúc này trở nên hoảng hốt. Nó mở choàng mắt, thấy trong khoang miệng trống rỗng. Nó u ớ không nói được lên lời. Nó đau đứng đưa tay bịt miệng để ngăn từng dòng máu đang tuôn ra xối xả. Rồi nó ngã vật ra lạ xuống, lùi lại. Trước mắt của nó, lão Hà, à không, bây giờ phải nói là một bóng đen to lớn đứng sừng sững ở đằng sau lưng lão đã hiện ra. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm nó. Nó u ớ, vừa chỉ vừa lùi lại phía sau. Lão Hà thì chậm chậm tiến đến, từng chút từng chút. Lão nhếch mép nói như trêu tức. Còn đi, lúc này đã hỏi rồi, mày có muốn chiều tao không? Mày đã đồng ý rồi còn gì. Thế để tao xin cái mạng này nhá. Cái mạng của một con đĩ như mày không đáng để cái nhà thổ của mày gây hấn với tao hả? Hả? Con này nghe đến đây thì muốn ngất xỉu. Nó chợt nhớ ra tôn chỉ của lão. Nó u ớ chỉ vào lão rồi chỉ vào nó. Rồi nó cởi phăng cúc áo để lộ ra hai quả bưởi trắng phốp. Dường như lão hiểu ý con cà phê muốn nói. Nhưng bước chân của lão không dừng lại. Lão cười khoái chí. Một con đĩ lại dám trả treo với tao cơ. Ý của mày bảo tao có tôn chỉ là không bao giờ được dính vào trẻ em, phụ nữ và nội tạng hả? Đấy là đối với người bình thường thì tao giữ nguyên tắc. Nhưng mày là một con đĩ, một con đĩ rẻ tiền chỉ dùng để mua vui. Mày làm gì còn tính là con người. Mày chỉ là một món hàng không hơn không kém mà thôi. Dứt lời nhanh như chớp, lão ném cái lưỡi đang cầm ở trên tay, chụp thẳng vào mặt con cà phê mà nhấc bổng nó lên. Lão nhìn chằm chằm nó một hồi, rồi lẩm bẩm. Từng cơn gió núi lạnh buốt bỗng chốc thổi lên. Con cà phê run cầm cập. Chưa dừng lại ở đó, bóng đen ở đằng sau lưng của lão Hà bỗng chốc lao tới, quấn lấy con cà phê. Chỉ nghe tiếng ú ớ nhỏ dần rồi im bặt. Lúc bóng đen quay lại sau lưng của lão, tay của lão đang chụp vào không khí, còn con cà phê đang liều mạng dãy ruộng đã biến mất từ bao giờ. Chỉ còn lại một màn sương máu đang lơ lửng giữa không trung, cùng với những mảnh vụn quần áo lăn lóc trên nền đất. Màn sương máu kia như có linh tính, bay đến nhập vào trong da thịt của lão Hà rồi biến mất. Lão lim dim tận hưởng cảm giác tuyệt vời ấy. Lão lẻ lưỡi liếm mép một cái, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn khắp cả không gian. Tiếng của lão cười vang vọng vào cả núi rừng. Một thứ âm thanh cười của loài ma quỷ. tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, thì đúng như đã nói, phần về cậu cận xã hội đen thì bao giờ nó cũng mang cái màu sắc kịch tính này từ đầu, kịch tính đến nghẹt thở. Chắc là sẽ có nhiều anh em lầm bầm, bây giờ nó bỏ cái án bắn dựa cột rồi cơ mà, tử hình bằng thuốc mà. Thì nhắc lại cho anh em đỡ phải thắc mắc luôn rằng là cái bộ này bối cảnh thì là cậu Phi Long cậu viết là vào khoảng những năm 2000 đổ 2000, chắc là tầm 2000-2010 đổ lại. Nếu mà anh chị em theo dõi từ đầu thì sẽ biết nhá. Lúc tôi đọc đến đoạn bảo là dựa cột, tôi cũng hơi giật mình, nhưng mà tôi cũng nhớ ra là cái bối cảnh này nó viết vào giai đoạn đó. Thì để cho anh em đỡ thắc mắc, đỡ mất công thắc mắc ạ. Ngày mai chúng ta sẽ cùng xem là cậu cần đối mặt với cái lão Hà này như thế nào. Cũng nói để cho anh em nhớ rằng là cái lệnh bài, 12 cái lệnh bài mang sức mạnh của Sở Giám Vương thì đã xuất hiện từ những phần trước rồi. Đó. Và có lẽ là đây cũng là chính là cái quá trình đi dẹp yên 12 cái lệnh bài này và để thu lại nó của Cẩn Tiên Sinh. Thì chúng ta hình dung như vậy thành một cái mạch cho nó dễ và tiện theo dõi. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.